Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của tiểu thuyết Thạch Trụ Huyết của tác giả Nguyễn Trần Bé dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 9. Chữ đa kết thảo mỹ, đám ghế to nhất, cao dài nhất từ trước đến nay ở Sùng Pà. Rượu uống suốt 3 ngày 3 đêm, lợn gà, trâu bò bị giết la liệt, thuốc viện thượng hảo hạng được thiết đãi thoải mái cho những ai thích hút. Chữ đa mặc bộ đồ áo đẹp nhất của chàng trai Mông, gương mặt rạng rỡ đỏ au, tay cầm bát rượu đi mời khắp các mâm cỗ. Nó tươi cười với mọi người, nhận lời chúc tụng của bất cứ ai bằng cách uống một hơi cạn cả bát rượu. Thật lạ, chữ đa uống hàng chục bát rượu mà không say. Người già nhìn theo bảo: chữ đa say tình, say vợ nên không say rượu. Thảo mỹ đẹp lộng lẫy trong bộ váy áo Mông dành cho các cô gái khi đi lấy chồng. Gương mặt hồng rực lên trong niềm sung sướng, ngập tràn hạnh phúc. Đôi mắt thảo mỹ long lanh nhìn khắp lượt, cái miệng tươi như hoa lúc nào cũng cười nói với mọi người dự tiệc. Mỹ Vư ngồi ở một góc khuất lừ lừ nhìn thảo mỹ bằng cặp mắt vô hồn. Nó uống hết bát rượu này đến bát rượu khác nhưng vẫn tỉnh như không. Nhìn dáng ủ rũ buồn rười rượi của Mi Vứ, Sao Lử đến bên ghé tai nó nhỏ: Thảo mỹ là vợ chứ đa rồi, buồn làm gì nữa? Mặc kệ tao, mày đi đi. Mi Vứ vung tay đuổi Sao Lử ra chỗ khác. Khi Sao Lử đi khỏi, Mi Vứ cầm bát rượu đầy uống cạn một hơi. Bị sặc rượu, Mi Vứ ôm ngực ho thông thống, thức ăn trong miệng phun ra tung tóe. Sao Lử vội đến đỡ Mi Vứ, dìu nó ra góc nhà. Mọi người dự tiệc nhìn Mỹ Vư lắc đầu. Thảo mỹ ái ngại nhìn Mỹ Vư, khẽ nén một tiếng thở dài. Trong lòng Thảo mỹ thực ra cũng có tình cảm với Mỹ Vư, nhưng Thảo mỹ biết rất rõ đó chỉ là tình thương chứ không phải tình yêu. Cái ý nghĩ ấy thoáng qua rất mau trong đầu Thảo mỹ. Sao Lử là người hiểu rõ nhất tình cảm của Mỹ Vư dành cho Thảo mỹ. Đã nhiều lần Mỹ Vư nói với Sao Lử rằng Mỹ Vư yêu Thảo mỹ nhiều lắm, nhưng không dám nói, chỉ đứng từ xa nhìn ngắm người con gái đẹp. Hồi chữ đa bỏ đi biệt tích, trong lòng Mỹ Vư vừa buồn vừa vui. Buồn vì chẳng tìm thấy chữ đa, người bạn thân từ bao năm qua, vui vì có cơ hội để đến với Thảo mỹ. Mỹ Vư thừa biết Thảo mỹ thích chữ đa, nhưng nó vẫn hy vọng một lúc nào đó, khi không thấy chữ đa trở về, Thảo mỹ sẽ đồng ý lấy mình. Hôm nay chữ đa cưới Thảo mỹ, Mỹ Vư buồn là phải, nhưng biết làm sao được, từ bây giờ Thảo mỹ đã là vợ của chữ đa rồi. Cưới vợ được 3 ngày chứ đa mới tỉnh rượu. Trong 3 ngày ấy, Thảo mỹ phải chờ để được làm vợ thật sự. Đêm thứ tư trở thành một đêm tân hôn hãi hùng. Thảo mỹ không thể ngờ một chàng trai Mông khỏe mạnh tuấn tú như chứ đa mà lại hành sự như con thú đói mồi. Đêm ấy chứ đa đè ngừa Thảo mỹ ra, vội vã lột hết áo váy, quấn quần hùng hục như châu húc mà, bất chấp tiếng kêu than về đau đớn của Thảo mỹ. Sau cơn cuồng loạn của nhục dục, chữ đa nằm lăn ra giữa nhà ngáy khò khò, bọt dãi trong miệng trêu ra ướt cả bộ ngực cường tráng. Thảo mỹ đau đớn nằm rên như con chó cún, máu chảy ướt cặp đùi nón nà trắng như trứng bắc. Những ngày sau đó chữ đa bớt cuồng loạn hơn, nhưng nó vẫn làm cho Thảo mỹ khiếp sợ mỗi khi chung đụng xác thịt. Một đêm Thảo mỹ hỏi chồng: sao mình lại hành hạ tôi như vậy? Con ngựa đực nó cũng không như thế đâu. Chữ đa nói tỉnh khô: vì tôi yêu mình quá mà. Yêu sao lại làm như ăn cướp thế? Tôi tưởng như vậy mình mới thích. Bị đau ai mà lại thích chứ. Lần sau mình làm nhẹ nhẹ thôi nhé. Chứ đa không ngờ những lời chống chế của mình lại khiến Thảo mỹ dễ tin như vậy. Thực ra nguyên nhân chính làm cho chứ đa trở nên hùng hục mỗi lần chung đụng xác thịt với vợ là vì dạo này nó đang mải toan tính chuyện làm ăn, chuyện tạo dựng uy thế và nghi kế trả thù các bóng nhóm khác đang tìm cách gây khó dễ với mình. Mặc dù đã tính kỹ mọi chuyện trước khi thành lập nhóm Đại Thạch, nhưng chữ đa không thể lường trước được hết những khó khăn mà mình gặp phải khi thực hiện kế hoạch, đặc biệt là sự phá quấy chèn ép của các băng nhóm khác. Chữ đa không thể nào quên được cái lần nó bị băng nhóm sói xám gây sự. Chữ đa càng cố gắng quên đi thì mọi chuyện lại càng hiện lên rõ mồn một trong tâm tưởng. Tên băng trưởng Aiko ngồi trên lưng ngựa chỉ thanh kiếm về phía chữ đa hoạnh hoẹ: mày là thằng nào? Tôi là chữ đa ở bên Sùng Pá. Mày sang xá trại làm gì? Tôi đi bán hàng. Hàng gì? Thoạt đầu Chứ Đa định nói bừa tên một loại hàng nào đó cho xong chuyện, nhưng nhìn đôi mắt cú vào của Ây Co, biết là có giấu cũng không được, bèn nói thật. Tôi bán thuốc phiện. Ai cho phép mày mang thuốc phiện sang đây bán? Mày không biết Sán Trại là vùng đất làm ăn của tao và băng nhóm sói xám hay sao? Tôi thật sự không biết, nhưng tôi nghĩ việc mua bán ở đâu là tùy mỗi người, sao lại cấm tôi? Bù xá ở tận Mã Lì còn sang Sùng Pả mua bán cơ mà, có sao đâu. À, thằng này láo, mày dám cãi tao hả? Tao không biết thằng Pù Xá nào hết, đây là đất của tao, tao cấm. Chúng mày đâu, lục soát túi hết hàng của nó cho tao. Lũ lâu la Ây Co sống đến quát Chứ Đa xuống ngựa rồi thi nhau lục soát. Nhìn cảnh ấy Chứ Đa sôi máu, nó đã định liều một phen sống mái, nhưng chợt nhớ đến kế hoạch lâu dài của mình, Chứ Đa đành nuốt hận. Rất may trước đó Chứ Đa đã bán gần hết hàng, số còn lại không đáng kể. Vốn là kẻ đa mưu túc kế, Chứ Đa đã giấu phần lớn số bạc trắng xuống dưới yên ngựa. Khi bọn Ây Co trấn lột chúng, chỉ thu được rất ít thuốc viện và bạc trắng. Trước khi cùng đồng bọn kéo đi, Ây Co nói với Chứ Đa: mày cất công từ Sùng Pả sang đây mà sao chỉ mang được tí đạo thuốc viện thế? Thật chả bó công chúng tao khám xét, lần sau mày phải phăng nhiều vào nhá. Mày cứ cống cho chúng tao một nửa hàng, rồi muốn bán ở đâu thì bán. Hê hê. Nhìn theo Ây Co và bọn hầu cận của hắn, Chứ Đa tức đến lộn ruột. Nó nghĩ trước sau gì có ngày đem quân đi trả hận. Chứ Đa tự an ủi, bây giờ vị thế mình còn yếu, lực mình còn nhỏ, đành phải cam chịu chờ thời. Lần gặp băng nhóm gấu đen cũng khiến Chứ Đa uất hận. Hôm ấy khi vừa mới đi qua xá trại, đã phải cống nạp cho Ây Co và băng nhóm sói xám mất 1/4 số thuốc phiện thượng hạo hạc, tức đến đứt ruột. Chứ Đa gặp ngay bọn lâu la của băng nhóm gấu đen. Mấy đứa đang lên cơn vật thuốc, ngáp ngắn ngáp dài, nghiêng đầu gãi cổ gãi tay. Thấy Chứ Đa, chúng vội bâu đến, một thằng nói như văn nải ngay trước mũi con ngựa nâu: thằng trẻ, mày có thuốc phiện không? Cho chúng tao xin một ít thôi, không cần nhiều đâu. Chứ Đa định lắc đầu bảo không có, xong nhìn bộ dạng chúng giật dẻo, liền bảo: có đấy, nhưng mỗi đứa chỉ được một vài điếu thôi. Cả lũ vội vàng xúm lại quanh Chứ Đa khi nó vừa nhảy khỏi lưng ngựa. Chứ Đa lấy cái tẩu thuốc trong túi da dê, véo một ít thuốc thượng hảo hạng đưa cho bọn chúng. Nhìn chúng tranh nhau hút, Chứ Đa nghĩ thầm: rồi chúng mày sẽ hết tiền với tao thôi. Hút thuốc này vào chúng mày sẽ thấy sướng lắm, sướng đến nỗi không thể bỏ được. Có khi chúng mày còn phải bán cả vợ con nhà cửa đi để lấy tiền mua thuốc hút. Lúc ấy tao đòi giá nào mà chẳng được. Thấy thuốc quá ngon, chúng gạ Chứ Đa: cho xin mấy điếu nữa đi, hay là bán cho chúng tao cũng được, nhưng bán chịu thôi, chúng tao chưa có tiền. Tôi không bán chịu đâu, có tiền thì mua, không có thì thôi, tôi đi đây. Chứ Đa toàn leo lên ngựa thì đột nhiên bọn lâu la của băng nhóm gấu đen túm lại vật nó xuống đất. Chúng giằng co quyết liệt với Chứ Đa để cướp túi hàng. Mũi kiếm trong tay Chứ Đa đã toan xỉa vào bụng mấy thằng ăn cướp, nhưng nó chợt nhớ ra cái điều mà nó luôn tự nhắc mình: hãy tránh đụng độ với các băng nhóm khác dẫn đến hỏng việc lớn. Chứ Đa đành phải cắn răng nhịn nhục xin bọn chúng đừng cướp hết. Gần như lần nào đi bán hàng, Chứ Đa cũng bị các băng nhóm khác dọa nạt gây khó dễ. Không ít lần Chứ Đa đã phải biếu không chúng cả những gói thuốc viện thượng hạo hạng để được yên bề làm ăn, xây dựng cơ nghiệp. Vậy mà bọn chúng vẫn không tha, thậm chí ngày càng gây khó dễ. Chính vì đầu óc lúc nào cũng lấn bấn nghĩ ngợi, cùng những mối hận luôn đè nặng trong lòng mà Chứ Đa thường hay cáu gắt với mọi người và nhặt nhẽo cả chuyện ân ái vợ chồng. Nhiều lúc nó làm chuyện đó với Thảo Mì chỉ cốt cho xong việc, thậm chí là theo thói quen bản năng của một con thú, hoặc vào lúc say rượu không biết mình đang làm gì. Không ít lần nằm ôm Thảo Mì mà đầu óc Chứ Đa cứ nghĩ đâu đâu. Còn lúc ân ái với vợ mà hai hàm răng Chứ Đa nghiến cành kẹt khiến Thảo Mì phải phát hoảng. Nhiều đêm Chứ Đa trung đụng với vợ chỉ là để giải tỏa bớt sự căng thẳng của đầu óc, chứ không phải sự say mê sắc dục. Cái mộng làm giàu, mộng lãnh chúa, mối hận thù chiếm gần hết tình cảm cho con người Chứ Đa. Trước sự chèn ép của các băng nhóm, trong thâm tâm Chứ Đa luôn nghĩ đến chuyện phục thù trả hận. Song Chứ Đa cũng biết rất rõ việc đó chưa thể làm được ngay, phải biết nhẫn nhục chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Mọi suy nghĩ của Chứ Đa bây giờ chỉ là làm cách nào để tạo dựng được thế mạnh mẽ cho Đại Thạch càng nhanh càng tốt. Chứ Đa bàn với Xeo Lử và Mí Vư thành lập đội quân sĩ của Đại Thạch với mục đích tăng cường sức mạnh bạo lực trước các băng nhóm khác. Chứ Đa giao cho Xeo Lử và Mí Vư đi khắp các xóm trong thung lũng Sùng Pả, lựa chọn những trai tráng khỏe mạnh, đáng tin cậy vào đội quân này, bỏ tiền bạc mua khí giới, tổ chức các buổi dạy võ nghệ cho họ. Nhờ sự sốt sắng và được việc của Sao Lử, chỉ sau vài tháng thực hiện, đội quân sĩ của Đại Thạch đã hình thành với khá nhiều quân lính. Chứ Đa trực tiếp tổ chức huấn luyện cho đội quân này cùng hai đồng sự đắc lực là Sao Lử và Mỹ Vư. Đứng trên mỏm đá cao nhìn các quân lính luyện võ nghệ, Chứ Đa gật đầu vẻ hài lòng, đôi mắt ánh lên tia nhìn quang quác bạo liệt pha chút nham hiểm. Thảo Mỹ âm thầm sống trong sự lạnh nhạt của chồng. Nhiều hôm Chứ Đa mải lo công việc, khi về đến nhà đã quá nửa đêm, người say khướt, đi không vững, miệng thở phì phò, luôn mồm nhổ bọt dãi. Sau một hồi nôn mửa thốc tháo, Chứ Đa quát vợ như quát người hầu, bắt vợ dọn dẹp những thứ do hắn phóng uế ra nhà. Những lúc như vậy Thảo Mỹ thấy tủi thân, chán chường và cô đơn vô cùng. Những ngày buồn kéo dài lê thê, Thảo Mỹ thường ngồi một mình nghĩ về quãng thời gian đã qua, nhớ lại kỷ niệm giữa mình với Chứ Đa và các bạn cùng bản. Trước mắt Thảo Mỹ hiện lên rõ mồn một cảnh lễ hội gầu tàu ở Sùng Pả khi Chứ Đa mới từ Mã Lì trở về. Một chàng trai khỏe mạnh, giỏi chữ, giỏi võ như Chứ Đa đã hút hồn bao nhiêu cô gái đẹp trong lễ hội. Khi Chứ Đa ném quả bao về phía Thảo Mỹ cũng là lúc có rất nhiều ánh mắt tiếc nuối, ghen tị nhìn theo. Các cô gái hiểu rằng Chứ Đa đã chọn Thảo Mỹ. Thảo Mỹ rạng rỡ trong niềm sung sướng, hạnh phúc và hãnh diện. Cô cầm quả bao ném về phía Chứ Đa, miệng cười tươi như bông hoa đầu mùa. Chứ Đa đón lấy quả bao, đưa lên miệng, gắn cặp môi vào đó như thể muốn ăn, rồi ném trở lại phía Thảo Mỹ. Thảo Mỹ đón quả bao, đặt vào giữa bộ ngực căng tròn, non tơ, giấu sau làn áo ngũ sắc mơn mờn, sau cái nhìn đắm đuối hướng về phía Chứ Đa. Quả bao từ tay Thảo Mỹ lại bay về đúng nơi chủ nhân của nó mong muốn. Bất ngờ Thảo Mỹ nhìn thấy Mỹ Vư đang đứng thui nui ở một góc khuất, nhìn cảnh Chứ Đa và Thảo Mỹ ném quả bao cho nhau. Đôi mắt Mỹ Vư buồn thăm thầm, Thảo Mỹ đến bên bạn hỏi khẽ. Mỹ Vư sao thế? Ngày hội vui sao lại buồn? Bao nhiêu cô gái đẹp đang nhìn Mỹ Vư kìa. Vì sao tôi buồn thì Thảo Mỹ biết rồi còn gì. Cả lễ hội này, Mỹ Vư chẳng thấy đứa gái nào đẹp bằng Thảo Mỹ. Thảo Mỹ thở dài nhìn Mỹ Vư. Cô biết Mỹ Vư thích mình, nhưng trong lòng Thảo Mỹ đã có Chứ Đa, chỉ có mình Chứ Đa thôi. Chứ Đa thoáng bực mình khi thấy Thảo Mỹ đứng nói chuyện với Mỹ Vư, quên đón quả bao từ tay mình ném sang. Quả bao rơi xuống đất, Chứ Đa đến bên Thảo Mỹ cầm tay cô kéo đi, để Mỹ Vư đứng chơi trọi một mình. Thảo Mỹ ngoái cổ nhìn Mỹ Vư nói với Chứ Đa. Mỹ Vư buồn đấy, Chứ Đa biết không? Biết chứ, nhưng Thảo Mỹ đứng với Mỹ Vư tôi cũng không vui. Chứ Đa nói thẳng tuột, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng. Chúng mình là bạn của nhau mà, sao Chứ Đa lại không vui? Tôi không thích thế, Chứ Đa nói dứt khoát. Thảo Mỹ ngơ ngác nhìn Chứ Đa, thầm tầm thấy có điều gì không ổn. Lẽ nào Chứ Đa ghen với Mỹ Vư? Thảo Mỹ tự hỏi, chẳng lẽ khi yêu nhau thì không được chơi với bạn nữa à? Nghe Thảo Mỹ nói ra suy nghĩ ấy, Chứ Đa nổi nóng. Nếu Thảo Mỹ thích Mỹ Vư thì ném quả bao cho nó đi. Nói xong, Chứ Đa bước thẳng đến chỗ đánh cù, để mặc Thảo Mỹ đứng đó một mình. Thảo Mỹ chạy theo Chứ Đa nói ấm ức. Chứ Đa nói vậy tôi buồn đấy, chẳng lẽ Chứ Đa nghi ngờ tôi sao? Chứ Đa không nói gì, nó vung tay bổ quả cù mạnh như búa giáng xuống bãi cù đang quay. Một quả cù của ai đó bị trẻ làm đôi, mọi người nhìn Chứ Đa bằng con mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú, xen lẫn chút sợ hãi. Mỹ Vư lặng lặng đến bãi cù, nó vung tay bổ một nhát cực mạnh xuống chiếc cù của Chứ Đa đang quay tít. Cú bổ trúng đích nhưng quả cù của Chứ Đa vẫn quay, trong khi quả cù của Mỹ Vư nằm chết chỏng trơ ngay giữa sới. Mỹ Vư lắc đầu chịu thua, nó nhặt quả cù lên lặng lẽ bỏ đi. Chứ Đa bỗng ngửa cổ cười hành hạch, tiếng cười làm cho mọi người sợ. Thảo Mỹ nghe tiếng cười ấy cảm thấy nổi da gà, một nỗi buồn xa xăm từ đâu ùa về khiến Thảo Mỹ thấy bất an. Tất cả các trò thi tố của lễ hội gầu tàu năm ấy, Chứ Đa đều giật giải nhất. Nhìn Chứ Đa thi tố các trò chơi, dân bản vừa sợ vừa thích, sợ vì nó táo bạo, mạnh mẽ, quyết liệt quá, thích vì nó giỏi quá, làm được tất cả những điều mà người khác khó lòng làm nổi trong cùng một ngày. Thảo Mỹ sợ nhất là trò đánh đu. Hôm ấy cô gái đánh đu cùng Chứ Đa không phải là Thảo Mỹ. Vì giận Thảo Mỹ, Chứ Đa chạy đến giữa đám đông túm tay một cô gái, lôi thẳng đến phía cây đu. Nó đẩy cô gái lên trước, bám cây đu lên sau. Nó nhún người mấy cái, cây đu tung lên cao vút. Trời đất như ngả nghiêng theo những vòng đánh đu của nó. Cô gái sợ hãi hét lên, Chứ Đa lại càng nhún mạnh hơn. Khi cô gái kia ngất đi vì sợ, Chứ Đa ôm thắt lưng cô ta nhẹ nhàng nhảy xuống, đặt cô gái xuống bãi cỏ, đến thẳng chỗ người chủ lễ dành chiếc túi đựng quà thưởng, đặt bên cạnh chỗ cô gái đang nằm. Đến chỗ có trò chơi leo dây, nhìn chàng trai trẻ cong mình, mím môi mím miệng, leo mãi không được, phải tụt xuống, Chứ Đa bảo. Đợi đấy, để tôi lấy túi quà thưởng xuống cho. Thoáng một cái Chứ Đa leo tới đích. Nó nhẹ nhàng cởi chiếc túi đựng quà thưởng tụt xuống, ấn vào tay chàng trai trẻ vừa nhường dây cho nó. Chứ Đa bước tiếp đến chỗ cây cột mỡ, gọi là cột mỡ nhưng thực ra nó là một cây lát hô tươi. Loại thân gỗ có vỏ dày, khi bóc vỏ đi thân cây chân như mỡ. Cây cột cao gần ba sải tay người lớn, gốc được chôn chặt dưới đất. Chiếc túi quả thường treo trên đầu cột cứ lắc lư theo nhịp rung của cột khi có người trèo. Suốt từ sáng đến qua trưa mà chiếc túi quả thường ấy vẫn còn ở đó. Nhiều người trèo lên tụt xuống mấy lần nhưng đành bó tay. Thấy Chứ Đa đến, một người đứng tuổi đang toan trèo vội nhường chỗ. Thoát một cái, Chứ Đa đã lấy được chiếc túi quà thưởng xuống. Nó đưa chiếc túi nhường cho người đứng tuổi, rồi bước tiếp về phía mọi người đang thi tài bắn nỏ. Nhìn thấy cái vòng huyền tâm vẽ trên tấm gỗ làm bia vẫn còn nguyên vẹn, Chứ Đa bảo: "Để tôi bắn thử." Tách một cái, mũi tên đã cắm vào giữa vòng huyền tâm. Chiếc túi quà thưởng được Chứ Đa trao cho người nhường nỏ đến chỗ trò chơi đẩy gậy. Chứ Đa nói với người chủ trò: "Lúc nào đến trận cuối cùng, ông gọi tôi nhé." Người chủ trò chỉ tay về phía vòng tròn đang có hai người thi tố môn đẩy gậy bảo: "Nốt treo này ai thắng sẽ đấu trận cuối cùng." Chứ Đa nhìn theo tay người chủ trò, trong chân vòng tròn lớn vẽ trên nền đất bằng vôi bột có hai người đàn ông lực lưỡng đang tranh tài. Tiếng họ reo, tiếng trống nổi lên rộn rã cổ vũ cho họ. Sau một hồi giằng co quyết liệt, người đàn ông có chiếc đầu hói đẩy được đối thủ ra khỏi vòng tròn. Anh ta đưa tay áo lau mồ hôi trên gương mặt đỏ gay, nói giọng thách thức: "Nào, ai có giỏi thì vào đây thi đấu trận cuối cùng." Chứ Đa nhìn anh ta nói tỉnh bơ: "Thì anh cứ nghỉ một chút cho lại sức đã, rồi tôi sẽ đấu với anh." Người đàn ông đầu hói nhìn Chứ Đa, thấy nó nhỏ bé hơn mình nên có vẻ xem thường. Anh ta bảo: "Cần gì phải nghỉ, có đấu thì đấu luôn, để tôi còn lấy giải." Dưới sự điều khiển của người chủ trò, Chứ Đa và người đàn ông đầu hói bước vào trong vòng tròn. Mỗi người cầm trách một đầu chiếc gậy nửa xanh nửa đỏ làm bằng tre núi, rúi rúi về phía đối thủ để lượng sức. Sau tiếng vỗ tay đánh bốp của người chủ trò là cuộc tỉ thí ngang tài ngang sức, tiếng trống rục rã, tiếng họ reo nổi lên náo nhiệt khiến cuộc đấu càng thêm quyết liệt. Hết hai kéo hỏa nhau, họ bước vào kéo thứ ba để phân thắng bại. Chứ Đa đứng tế xuống tấn vững như một tảng đá, để cho đối thủ dùng hết sức đẩy đến khi chững lại, nó liền phản đòn. Cú phản đòn của nó nhanh đến mức người đàn ông đầu hói không kịp phản xạ, ngã bổ chừng ra ngoài vòng tròn. Chứ Đa đưa tay kéo đối thủ đứng dậy rồi thản nhiên bước đến nhặt túi quà thưởng đưa cho đối thủ vừa bị mình đánh bại. Trò chơi thu hút rất nhiều người trên một bãi cỏ rộng vẫn đang hồi náo nhiệt. Đó là cuộc thi ném còn. Cây còn là bằng tre mai nối với một cây vầu, được chằng buộc xung quanh bởi những sợi dây sân đừng, một loại dây thừng rất chắc. Phía trên ngọn cây vầu là một vòng tròn uốn bằng cật tre to như miệng quầy tẩu, được bọc dưới bàn sơn đỏ có hình răng cưa màu xanh diễm xung quanh. Những quả còn được khâu bằng vải nhiều màu, có căng tua ngũ sắc rất đẹp. Đầu quả còn là cái túi vải nhỏ bằng nắm tay trẻ con đừng cắt miệng bên trong. Dân bản tập trung ở bãi còn rất đông, họ đang thi nhau tung những quả còn về phía cái vòng tròn màu đỏ trên ngọn cây vầu. Những quả còn ngũ sắc bay lên lượn xuống rất đẹp, trông xa chẳng khác gì những con chim én đang bay lượn dưới nắng xuân sớm. Thấy mọi người tung mãi mà chẳng có quả còn nào trúng đích hồng tâm, gương mặt ông chủ lễ và tộc trưởng nỏ bó đã bắt đầu hiện lên những nét lo lắng. Họ lo là phải, vì trời đã ngả về chiều, mây đen đang dần xả xuống thung lũng ở sùng pà. Khi chiều đến, bóng tối thường tràn về rất nhanh. Nếu vòng tròn hồng tâm không có người ném thùng thì lễ hội năm nay coi như chưa trọn vẹn, việc làm ăn của cả bản sẽ không thuận trong suốt một năm. Chứ Đa lặng lẽ nhặt một quả còn quay quay trên tay, mắt nhìn lên vòng tròn hồng tâm, vút một cái quả còn từ tay nó lao thẳng đến vòng tròn đỏ chui qua. Tiếng họ reo vang rừng vọng núi. Tộc trưởng đỏ bó cùng người chủ lễ hội gầu tàu phấn khởi ném quả túi quà thưởng trao tận tay Chứ Đa. Ông chủ lễ bảo: "May quá, nếu năm nay không có ai ném thùng được vòng hồng tâm của cây còn thì cả bàn gặp rông, sẽ phải đem súng kíp ra bắn." Chiếc túi quà thưởng quả dài thi ném còn được Chứ Đa trao lại cho Thảo Mỹ. Nhận túi quà thưởng rất có giá trị từ tay Chứ Đa, nhưng Thảo Mỹ không hề vui. Trong thâm tâm cô cứ thấy lo lắng về một điều gì đó rất mơ hồ. Nhưng rồi tình yêu, sự vui vẻ của lễ hội cộng với tinh khí thất thường của tuổi trẻ đã khiến Thảo Mỹ sớm quên mau những nỗi buồn kiểu ấy. Cô lại hòa mình vào không khí của lễ hội người Mường của bản làng. Cái tươi vui rạng rỡ của mùa xuân, của tình người, của tình yêu đầu đời làm cho thân thể Thảo Mỹ mọng căng, tràn đầy sức sống. Cặp mắt cô sáng long lanh, đôi má ửng hồng, đôi môi thắm đỏ. Các chàng trai bà luôn nhìn ngắm Thảo Mỹ bằng đôi mắt háo hức, đắm say và thèm khát. Vắng chồng, Thảo Mỹ chẳng biết làm gì. Vốn là người ham việc, Thảo Mỹ cảm thấy ngồi chơi không thật là buồn. Đã mấy lần Thảo Mỹ đòi đi theo chồng để giúp những việc lặt vặt cho đỡ buồn, nhưng chứ đã không nghe. Hắn bảo việc làm ăn là của đàn ông, đàn bà chỉ nên lo chuyện sinh đẻ, lo việc nhà cửa, bếp núc lợn gà. Chứ đa nói là vậy, nhưng thực tế Thảo Mỹ cũng chẳng phải làm gì, vì mọi việc đâu có người hầu. Riêng chuyện sinh đẻ thì Thảo Mỹ phải lo. Bất giác Thảo Mỹ liếc mắt xuống cái bụng đang lùm xùm của mình, đưa đôi tay mềm xoa xoa trên cái bụng, mơ màng nghĩ đến niềm vui, niềm hạnh phúc được làm mẹ nay mai. Nghĩ đến đó, Thảo Mỹ cảm thấy đỡ buồn trước cuộc sống vô vị hiện tại của mình. Một buổi sáng chứ đa vắng nhà, Thảo Mỹ đang nằm nghĩ miên man trên chiếc phản gỗ lạnh lẽo, trong sự cô đơn đến ghê người, bỗng có tiếng ai đó thì thầm: "Thảo Mỹ ơi, Thảo Mỹ." Thảo Mỹ ngập ngừng bước ra. Mỹ Vư đang đứng ở bậc cửa với cặp mắt của kẻ si tình. Thảo Mỹ thoáng giật mình, hỏi vẻ lo lắng: "Mỹ Vư à, có việc gì thế?" "Chẳng có việc gì đâu, tôi nhớ Thảo Mỹ đến thăm thôi mà." "Mỹ Vư về đi, Thảo Mỹ đã có chồng rồi, đừng làm khổ nhau nữa." Mỹ Vư bất chợt nhào đến ôm lấy Thảo Mỹ, giọng thổn thức: "Tôi biết chứ, nhưng Thảo Mỹ ơi, tôi yêu Thảo Mỹ quá rồi." Thảo Mỹ đẩy Mỹ Vư ra, nói trong hơi thở gấp gáp: "Không được đâu, Mỹ Vư đừng làm thế, chứ đa mà biết là chết cả hai đấy. Mỹ Vư về đi, mau lên." Mỹ Vư vẫn cố tình: "Chứ đa đi bán thuốc viện ở xa rồi, không biết được đâu." "Người hầu, người hầu." Thảo Mỹ chỉ tay xuống bếp. "Người hầu đi chợ cả rồi." Mỹ Vư vừa nói vừa ghi chặt lấy tay Thảo Mỹ. Thảo Mỹ cố vùng ra nhưng không được. Trong cơn tuyệt vọng, Thảo Mỹ chợt buông tay, người rũ ra như tàu lá úa, để mặc cho Mỹ Vư ôm chặt mình trong đôi tay rắn chắc của kẻ trộm tình. Sự nồng nàn, liều lĩnh của Mỹ Vư làm cho Thảo Mỹ bối rối, không làm chủ nổi bản thân. Đầu óc Thảo Mỹ quay cuồng trao đảo, họ cùng ngã xuống chiếc phản gỗ. Thảo Mỹ đưa ngón tay lên miệng cắn cho tỉnh cơn mộng mị, máu chảy đầy miệng nhưng Thảo Mỹ vẫn không tỉnh được, đành nhắm mắt buông thả, mặc thay cho số phận. Mỹ Vư vừa thở phì phò, vừa nói làm nhảm như người mê sảng: "Được yêu Thảo Mỹ tôi chết cũng đáng, tôi chẳng sợ chứ đa đâu, chỉ sợ Thảo Mỹ không chiều tôi thôi." Thảo Mỹ vừa kêu khóc vừa cố sức đẩy tấm thân rắn chắc của Mỹ Vư đang đè lên bụng mình. "Mỹ Vư có thương tôi thì bỏ tôi ra rồi về đi, đứa con trong bụng tôi sắp chết rồi đấy, trời ơi tôi làm sao thế này." Tuy miệng nói thế nhưng đôi tay của Thảo Mỹ bất chợt làm ngược lại. Hai cánh tay trắng muốt mềm mại của Thảo Mỹ cứ uốn lượn như hai con bạch xà, quấn chặt lấy eo lưng Mỹ Vư, kéo về phía mình một cách mê muội, cuống cuồng liều lĩnh. Sau lần vụng trộm với Mỹ Vư, Thảo Mỹ thấy tâm can bao nỗi dày vò, cảm giác con lỗi với chồng khiến Thảo Mỹ luôn áy náy và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ gặp Mỹ Vư nữa. Nhưng cũng sau lần ấy, Thảo Mỹ mới biết thế nào là sự nồng nàn của quan hệ xác thịt. Lấy chữ đa đã được gần một mùa nương nhưng chưa lần nào Thảo Mỹ thấy quan hệ chồng vợ được thỏa mãn, mà phần nhiều là phải chịu đựng. Sự thô bạo của chữ đa trong đêm đầu tiên làm vợ khiến Thảo Mỹ không thể quên được cảm giác đau đớn sợ hãi. Những lần sau đó chứ đa đỡ thô bạo hơn, nhưng hắn lại làm tình một cách vô cảm trong lúc say rượu, khiến cho Thảo Mỹ mất hết cảm giác đê mê sung sướng. Thảo Mỹ nhận thấy cái hôm vụng trộm với Mỹ Vư, tuy hai người không thể thoát khỏi cảm giác nơm nớp sợ hãi và tội lỗi, nhưng đó lại là lần đầu tiên Thảo Mỹ cảm nhận được cái thật cũng như ma lực của việc ân ái. Hôm đó Mỹ Vư đã mang lại sự thỏa mãn thực sự về xác thịt cho Thảo Mỹ. Những hôm chứ đa đi buôn bán dài ngày, người hầu đi chợ xa, Mỹ Vư lại đến, Thảo Mỹ kiên quyết không cho vào nhà. Mặc dù đuổi được Mỹ Vư đi, nhưng trong thâm tâm Thảo Mỹ lại thấy tiếc cho mình và thương hại cho kẻ si tình kia. Tuy vậy Thảo Mỹ vẫn thấy việc đuổi Mỹ Vư đi là đúng. Những tưởng Thảo Mỹ và Mỹ Vư sẽ quên được nhau, nào ngờ số kiếp lại làm cho hai người ngày càng nghĩ đến nhau nhiều hơn. Chứ đa vẫn không bỏ được tình trạng mải lo việc đến nỗi bỏ quên cả vợ lùi thùi ở nhà một mình. Những đêm khuya về nhà hắn vẫn say khướt nôn mửa. Khi tỉnh dậy hắn lại hùng hục làm tình, bất chấp Thảo Mỹ có thích hay không. Thảo Mỹ cảm thấy mỗi lần chung đụng với chồng là một lần mình phải chịu đựng cực hình. Tự nhiên Thảo Mỹ nhớ đến Mỹ Vư. "Thảo Mỹ ơi, Thảo Mỹ." Mỹ Vư lại đến. Lần này Thảo Mỹ không đuổi Mỹ Vư về nữa. Chứ Đa đi đâu Mỹ Vư có biết không? Thảo Mỹ hỏi. Đi bán hàng xa lắm, mấy hôm nữa mới về. Hôm nay người hầu cũng đi chợ hết rồi. Thảo Mỹ vừa nói vừa mở cửa cho Mỹ Vư vào nhà. Trong hơi thở hổn hển, Thảo Mỹ nhắc Mỹ Vư. Nhẹ nhẹ thôi, trong bụng Thảo Mỹ có đứa con đấy. Phần 10. Trước đây tộc trưởng Nò Bó là người mạnh mẽ, giỏi giang, có uy tín nhất ở Sùng Pả. Ông được dân bản đồng lòng giao cho chức tộc trưởng để quán xuyến mọi việc của bản. Bao nhiêu năm làm tộc trưởng, Nò Bó đã mang lại cuộc sống yên lành, vui tươi, đoàn kết cho người dân Sùng Pả. Mọi công to việc lớn trong bản đều do một tay tộc trưởng sắp xếp. Việc khó đến mấy, ông cũng làm được nhờ dân bản tin yêu, nể ông. Nhưng gần đây Nò Bó già đi nhanh chóng, sức khỏe giảm sút do ốm đau khiến cho thân thể cường tráng ngày nào giờ chỉ còn là cái răng rào lòng khòng, cao lêu khêu, duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng, luôn toát ra những nét tinh anh. Nhận thấy tộc trưởng Nò Bó là người được dân bản tin tưởng, Chứ Đa liền nghĩ đến việc chiếm đoạt chức tộc trưởng của ông. Hắn cho rằng chừng nào Nò Bó còn làm tộc trưởng thì mọi kế hoạch của hắn sẽ khó thực hiện, vì Nò Bó là người nhân nghĩa, nhất định ông sẽ ngăn cản những việc làm bất thường của quân sĩ Đại Thạch. Muốn có sức mạnh đầy đủ và thâu tóm được mọi quyền hành trong cái thung lũng Sùng Bản này thì việc đầu tiên cần làm là phải giành được chức tổng trưởng. Khi mất chức tộc trưởng, Nò Bó sẽ không thể ngăn cản được những việc làm của mình và Đại Thạch. Đến lúc ấy, Đại Thạch sẽ mau chóng trở thành xương sống, đầu não của Sùng Pả, tạo nên uy lực lớn, đủ sức chống chọi lại các băng nhóm sói xám, hổ vằn, gấu đen ở Xá Trại, Pả Lý, Cao Mã và các vùng khác. Thay vì dùng bạo lực để cướp chức tộc trưởng Sùng Pả, Chứ Đa chủ động tìm đến nhà Nò Bó để thỏa thuận về việc chuyển giao chức tộc trưởng cho hắn. Uống xong chén rượu, Chứ Đa vào chuyện ngay. Nò Bó à, tôi thích làm tộc trưởng, ông hãy bỏ lại chức tộc trưởng Sùng Pả cho tôi, được không? Đôi mắt Chứ Đa xoáy thẳng vào mắt Nò Bó với những tia nhìn đầy vẻ hăm dọa. Nò Bó tròn mắt ngạc nhiên, ông nhìn về phía Chứ Đa, thấy gương mặt hắn toát ra uy lực của một lãnh chúa, bèn nói nhỏ vẻ thật thà. Người trẻ quá, làm không nổi đâu. Vì sao? Chứ Đa hỏi giật giọng, ánh mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ. Vì... Nò Bó không nói nổi nữa, ông thấy nghẹn tắc nơi cổ họng như có ai đang bóp rất mạnh. Ông cảm thấy vừa uất ức vừa bất lực. Uất ức vì từ xưa đến nay chưa có ai dám cả gan làm cái việc tranh chức tộc trưởng như Chứ Đa vừa làm, bởi đây là cái chức do chân bản tin tưởng giao cho ông. Bất lực bởi ông không còn cách nào khác là phải chấp nhận cái yêu cầu hết sức vô lý và bắt nhã kia của Chứ Đa. Nò Bó cảm thấy vô cùng đau khổ khi bản thân ông không có một sức mạnh nào để bảo vệ cái chức tộc trưởng của mình, trong khi đội quân Đại Thạch do Chứ Đa cầm đầu ngày càng mạnh. Nò Bó đành lấy tờ giấy đó, tự hồ như một bản sắc phong, viết lên đó những chữ nho với nội dung chuyển ra chức tộc trưởng cho Chứ Đa, rồi điểm chỉ. Ngón tay cái bôi mực tàu của ông run run khi ấn vào góc tờ giấy màu vàng nâu, nhăn nhúm, điểm chỉ xong. Thay vì trao tờ giấy cho Chứ Đa, tộc trưởng Nò Bó cứ giữ nó khư khư như giữ một báu vật. Chứ Đa chừa tay quát, ông đưa đây. Dứt lời, Chứ Đa giật luôn lấy tờ giấy nhét vào túi áo ngực trước sự bàng hoàng thẫn thờ của Nò Bó. Có được chức tộc trưởng một cách dễ dàng, Chứ Đa thỏa mãn lắm. Hắn nghĩ từ nay mình đã thâu tóm được mọi quyền hành trong địa phận Sùng Pả thì muốn làm gì mà chẳng được. Chứ Đa tổ chức một bữa tiệc khá linh đình theo kiểu tháo khoán để mừng cái tức tộc trưởng vừa cướp được. Trong bữa tiệc có đầy đủ quân sĩ của Đại Thạch và đông đảo dân bản, chỉ vắng Nò Bó cáo bệnh không tới. Chứ Đa cao giọng tuyên bố, hỡi dân bản Sùng Pả, mọi người hãy nghe đây, từ nay ta làm tộc trưởng thay Nò Bó, là đầu lĩnh của vùng đất Sùng Pả. Mọi người từ trẻ đến già nhất nhất đều phải nghe lời ta, kẻ nào không sẽ bị trừng phạt, kẻ nào chống lại sẽ phải chết. Nói xong những lời hù dọa ấy, Chứ Đa cầm bầu rượu ngâm rắn cả con, ngửa cổ tu ừng ực, cười hình hạch. Để phát huy thanh thế của tộc trưởng của Đại Thạch và tạo thêm sức mạnh nhằm cạnh tranh với các băng nhóm buôn bán khác, Chứ Đa bàn với các chiến hữu tuyển bộ thêm quân sĩ cho đội quân Đại Thạch. Chứ Đa nghĩ việc tuyển mộ thêm quân sĩ vào Đại Thạch là hết sức cần thiết nhằm tỏ y tế sức mạnh trong làm ăn, và cái chính là để đề phòng Phù Xá quay lại tìm mình. Mặc dù không nói ra, song Chứ Đa biết trước sau gì Phù Xá cũng sẽ quay lại Sùng Pả. Lúc ấy việc làm ăn sẽ rất khó khăn. Nhưng phiền toái nhất là nếu Phù Xá cứ bắt Chứ Đa về Mã Lì thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Đã có lúc Chứ đang nghĩ đến việc đền bù bạc trắng cho Phù Sa đã có công đưa hắn sang Mã Lỷ học chữ nho, học võ và học nghề buôn bán. Song hắn biết thừa rằng Phù Sa sẽ không bao giờ đồng ý, vì lão đâu cần tiền, cần bạc mà làm việc ấy. Cái lão cần chính là con người Chứ Đa nhằm phục vụ cho mục đích làm ăn sau này của lão. Để ngăn chặn việc Phù Sa đòi người, Chứ Đa đã nghĩ đến mưu mô hãm hại Phù Sa nếu lão quay trở lại Sùng Pả. Chứ Đa vạch hẳn một kế hoạch đối phó với Phù Sa. Hắn tiếp tục rèn giũa võ nghệ thật nhuần nhuyễn, đạt tới mức cao thủ cho Sao Lở, Mí Vư và một số thành viên trung thành của nhóm. Tiếp đó là mua thêm giáo mác, súng kíp trang bị cho các quân sĩ của Đại Thạch. Chứ Đa bàn với các chiến hữu là phải dạy võ nâng cao cho tất cả các quân sĩ của Đại Thạch, giao việc này cho Sao Lử, người tiếp thu nhanh nhất các bài võ của Chứ Đa. Trong suốt một thời gian dài, ngoài việc tiếp tục chế biến và buôn bán thuốc viện thượng hảo hạng, Chứ Đa còn bỏ nhiều bạc trắng ra mua thêm vũ khí, tổ chức rèn luyện quân sĩ rất kỹ lưỡng, biến họ thành những tay sát thủ có hạng. Chứ Đa làm những việc đó một cách vội vã, chạy đua với thời gian, vì hắn sợ Phù Sa quay lại Sùng Pà trước khi Đại Thạch chưa kịp chuẩn bị đối phó. Từ khi có quân sĩ giỏi, mua được nhiều khí giới, Đại Thạch mạnh hẳn lên, uy tế ngày càng lan rộng. Chứ Đa nhận thấy một điều, muốn có uy tế thì phải dùng vũ lực chính là biểu hiện rõ nhất của sức mạnh sẽ tạo ra uy tế sẽ tạo ra của cải. Với cách nghĩ như vậy, Chứ Đa luôn dùng vũ lực để chế áp các băng nhóm khác trong khi làm ăn buôn bán. Thoạt đầu Chứ Đa tạo dựng một đội quân sĩ với mục đích nâng cao thanh thế cho Đại Thạch, để trả thù các băng nhóm đã từng gây sự với hắn trước đây và chế áp những băng nhóm khác có những biểu hiện tranh chấp khi làm ăn. Nhưng dần dà Chứ Đa nghĩ đến việc tạo dựng quân sĩ thành lực lượng mạnh để làm bá chủ một vùng đất đai rộng lớn, nhiều thuốc viện. Chứ Đa cho rằng chỉ có như vậy mới thực hiện được mộng bá vương đã và đang hình thành trong cái đầu còn tinh khôi nhưng chứa đựng nhiều tham vọng của hắn. Mục tiêu của cuộc khởi binh đầu tiên mà quân sĩ Đại Thạch hướng tới là tiến đánh băng nhóm Sói Xám ở Xá Trải. Đây là băng nhóm có nhiều oán nợ với Chứ Đa. Trước lúc xuất binh, Chứ Đa đã tự xưng mình là chủ tướng. Nhìn dáng oai vệ kiêu hùng của Chứ Đa trên lưng ngựa chiến, bên hông đeo thanh kiếm dài, gương mặt sắc lạnh, các quân sĩ Đại Thạch bị thu phục hoàn toàn. Họ ngước nhìn Chứ Đa bằng cặp mắt của kẻ tôi tớ trước vị thủ lĩnh. Những ánh mắt ấy toát lên một điều, họ sẵn sàng nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào được phát ra từ cái miệng gang thép của chủ tướng. Trước sự tiên phong của chủ tướng Chứ Đa, quân lính Đại Thạnh rầm rập tiến quân về phía bản danh của băng nhóm Sói Xám. Chứ Đa cưỡi lên lưng con ngựa nâu quen thuộc, phóng như bay về phía căn tròi của băng trưởng Sói Xám. Trong đầu Chứ Đa hiện lên rõ mồn một cái cảnh cách đây mấy mùa nương, khi hắn một mình cưỡi ngựa đi bán thuốc viện thượng hảo hạng ở thung lũng Xá Trải, bị tên ấy có băng trưởng của nhóm Sói Xám giơ kiếm mạch sách bắt xuống ngựa, rồi cho quân lục soát cướp giật hết hàng hóa. Con ngựa nâu lặng lẽ đưa chủ nó về Sùng Pà. Phía sau lưng Chứ Đa là tiếng cười khả ố của bọn ấy co. Nỗi uất hận dồn nén bao năm khi bị các băng nhóm hạ nhục bùng lên khiến Chứ Đa sôi máu, lòng hận thù biến thành sức mạnh tụ vào cánh tay và lưỡi kiếm. Ây co, lũ lâu la và quân lính không hề biết có điều khủng khiếp sắp xảy ra đối với mình, vẫn nhẩn nhơ nằm hút thuốc viện, uống rượu, chơi bài tổ tôm. Ây co chỉ thực sự giật mình khi nghe tiếng vó ngựa rầm rập xung quanh doanh trại cùng tiếng thét như sấm đầu mùa. Thằng Ây co, mày phải chết! Chứ đang gầm lên như hổ dữ khi con ngựa của hắn tiến đến trước căn tròi của băng trưởng Ây co. Ây co hốt hoảng nhào ra khỏi tròi, chưa kịp định thần thì gã đã bị lưỡi kiếm của Chứ Đa nhằm chiếc cổ gầy gân guốc phay tới, một dòng máu đỏ từ đó phun lên. Ngồi trên lưng ngựa, Chứ Đa ngửa cổ cười man dại. Thấy băng trưởng bị chặt đầu, quân lính và lũ lâu la của Ây co bỏ chạy toán loạn, kêu khóc ầm ĩ, lại van rối rít. Lưỡi kiếm phục thù của Chứ Đa cứ nhằm vào chúng mà bổ tới tấp. Lưỡi kiếm kinh hoàng đó chỉ thực sự dừng lại khi bị Sao Lở chắn trước mặt. Chứ Đa, đừng chém nữa, chúng nó cũng là người Mông mình thôi, Sao Lử nói nửa như ra lệnh, nửa như cầu xin. Mối thù được trả sòng phẳng, thậm chí quá mức cần thiết, khiến cơn giận dữ của Chứ Đa dường như giảm xuống. Cái nốt màu trắng như vôi ở trán hắn nhàn nhạt dần rồi biến mất. Hắn hề hà tống thanh kiếm vào vỏ, ra lệnh cho các quân sĩ: tất cả nghe đây, tịch thu hết khí giới của cái, đốt trụi doanh trại của chúng rồi rút quân, đứa nào chống lại giết, Sao Lử khuyên nhủ chủ tướng. Chứ Đa, người chết nhiều rồi, thôi không đốt phá nữa. Chứ Đa không nói gì, hắn vẩy tay về bậc dọc, thúc gót vào mông ngựa, con ngựa nâu lao vun vút. Sau trận đánh phục thù băng nhóm sói xám, giành chiến thắng một cách khá dễ dàng, Chứ Đa rút ra một điều: muốn chiến thắng trong các cuộc giao chiến thì điều cần thiết nhất là phải bí mật bất ngờ. Với kinh nghiệm này, Chứ Đa và quân sĩ của Đại Thạch đã bất ngờ tập kích các băng nhóm Hổ Vằn, Gấu Đen và đều giành thắng lợi. Các chiến lợi phẩm thu về được khá nhiều từ những cuộc chinh phạt đó càng làm Chứ Đa hạ hy, hăng máu giết chóc. Cái mộng báo vương càng ngày càng hằn sâu trong đầu óc Chứ Đa, biến thành những hành động man dại. Chứ Đa trở nên kẻ khát máu lúc nào chẳng biết, hắn kéo quân đi đến đâu là máu chảy đầu rơi đến đó. Chiến thắng dồn dập khiến Chứ Đa thấy sức mạnh của Đại Thạch là vô địch. Sự độc đoán của Chứ Đa bắt đầu xuất hiện khi hắn nhất quyết thâu tóm mọi quyền hành trong tay mình nhằm khống chế những người thân cận mà hắn cho là nhu nhược, trong đó có Sao Lử. Tuy Sao Lử là bạn thân tín, là cộng sự đắc lực nhất, song Chứ Đa vẫn chưa thật sự hài lòng vì Sao Lử rất hay ngăn cản các hành động mạnh tay của hắn. Chứ Đa nghĩ muốn làm nên nghiệp lớn thì phải biết chấp nhận tất cả, từ mưu mô thủ đoạn cho đến những việc làm cứng rắn bất lương, kể cả chuyện giết chóc. Sự mềm lòng nhu nhược là biểu hiện của người thiếu ý chí, khó làm nên đại nghiệp. Vì thế, mặc dù được rất nhiều binh sĩ đề nghị phong Sao Lử làm phó tướng, nhưng Chứ Đa vẫn lắc đầu. Có việc gì cần thì hắn gọi Sao Lử. Mỹ Vư đến bàn bạc, chứ dứt khoát không săn sẻ quyền lực cho hai người bạn thân cận nhất. Trong một lần bàn thảo công việc với Mỹ Vư và Sao Lử, Chứ Đa nói: theo ý tôi, muốn cho Đại Thạch ngày càng mạnh thì ta phải tiến hành các cuộc đánh chiếm những vùng đất lân cận, biến các vùng đó thành lãnh địa của ta. Tiếp đó phải dồn ép các băng nhóm khác vào đường cùng, buộc chúng phải phục vụ cho lợi ích của Đại Thạch. Sao Lử cắt ngang lời Chứ Đa: đem quân đi đánh chiếm các vùng khác sẽ chết cả dân lành, việc ấy ác quá. Đã đánh nhau là phải có chết chóc, đổ máu, muốn làm nên nghiệp lớn thì phải mạnh tay chứ. Chứ Đa nói dứt khoát như ra lệnh. Mỹ Vương ngắn ngẩm bàn lùi: tôi nghĩ ta chỉ nên dùng sức mạnh để đe nạt các băng nhóm khác và bảo vệ việc làm ăn của mình thôi, không nên đem quân đi đánh chiếm, đốt phá làm hại dân lành, trời sẽ phạt đấy. Chứ Đa trừng mắt nhìn Mỹ Vư, hắn nói giọng rít: các ngươi đừng quên ta là chủ tướng, nhớ đấy, đừng có dại mà trái lệnh của ta. Còn ngươi nữa, ngươi có biết mình mắc tội gì không? Mỹ Vư lạnh buốt sống lưng. Trong thâm tâm, Mỹ Vư luôn sợ việc vụng trộm với Thảo Mỹ sẽ bị phát giác. Giờ nghe Chứ Đa nói thế, nó bỗng giật thót tim. Mỹ Vư lấm lét nhìn Chứ Đa vẻ thăm dò, thấy Chứ Đa không nói gì, nó tạm yên tâm. Biết không dễ gì lấy truyền được suy nghĩ hiểm độc của Chứ Đa, Sau Lửa nhìn sang Mỹ Vư ý bảo: phải tìm cách khác thôi, không can ngăn được chủ tướng bây giờ đâu. Thấy Sau Lửa Mỹ Vư im lặng, nghĩ rằng hai phụ tá thân cận nhất đã đồng ý, Chứ Đa nói rõ kế hoạch đánh chiếm một số vùng lân cận. Theo kế hoạch của hắn, việc đầu tiên là đem quân đi đánh Bả Lý. Đây là vùng đất có nhiều thuốc viện, lại xa Cao Mã và Xá Lì, dân cứ ít, quân sĩ hầu như không có. Nếu giành được vùng đất Bả Lý sẽ tạo thế vững chắc để tiến đánh Cao Mã, Xá Lì sau này. Khi chiếm được Bả Lý, Cao Mã và Xá Lì sẽ tạo ra thế chân kiềng vững chắc bao quanh Sùng Bả. Đến lúc ấy Đại Thạch sẽ thống lĩnh cả vùng. Nghe theo kế hoạch của Chứ Đa, Sau Lử thấy gai hết cả người. Sau Lử liếc mắt sang phía Mi Vư có ý thăm dò, nhưng thấy nó ngồi yên. Lát sau Sau Lử bảo: thì ai đem quân đi đánh Bả Lý? Chứ Đa nói: tôi sẽ đích thân cầm quân đi đánh. Sau Lử đem quân theo sau, nếu cần thì hỗ trợ. Mi Vư lo tiếp tế lương thực khí giới, sau khi ta chiếm được Bả Lý sẽ giao cho Sao Lử cai quản vùng đất này. Nếu đánh không được thì sao? Mỹ Vứ hỏi. Tôi tính toán kỹ rồi, lần này đi đánh nhất định được. Có quân sĩ được cử đi thám thính báo về là người ở Bả Lý không có đội quân lính, không có khí giới, nghĩa là không đề phòng gì cả. Chứ Đa nói một cách tự tin. Nếu thế ta đánh vào người dân à? Họ có tội gì mà chém giết? Sao Lử hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ thẳng thốt. Chứ Đa nổi nóng: hay ra, muốn làm bá chủ mà không chém giết thì sao đây? Thôi, tôi quyết định thế này. Nếu ta kéo quân đến đánh mà họ không chống cự thì ta chỉ bắt tộc trưởng đồng ý dâng Bả Lý cho ta. Còn nếu kẻ nào chống cự thì sẽ giết. Như thế có được không? Chứ đang hỏi mà như hét lên, đôi mắt hắn long sòng sọc. Sao Lử nói như đoán trước được mọi việc. Nhất định là người ở Bả Lý sẽ chống lại thôi. Gà mái mẹ có biết đánh lại quạ để bảo vệ đàn con của mình cơ mà. Chứ Đa quát to: thôi không bàn lùi nữa, ngày mai ta sẽ đem quân đi đánh Bả Lý. Cứ thế mà làm, ai trái lệnh chủ tướng sẽ bị trừng phạt. Trên đường về, Sao Lự nói với Mỹ Vư: "Tôi lo quá Mỹ Vư à, tự nhiên đem quân đi đánh người vô tội thì sao đây? Có khi phải bỏ Đại Thạch, bỏ Chữ Đa thôi." Mỹ Vư nói: "Bỏ Đại Thạch bây giờ đâu có dễ, Chữ Đa mà biết là nó sẽ bắt phạt đấy. Có khi nó còn giết chết cả những người không nghe lời nó. Chúng mình chưa đủ sức chống lại Chữ Đa đâu. Tôi cứ đánh một trận ở Bà Lý xem thế nào đã." Nghĩ ngợi hồi lâu, Sao Lử nói với Mỹ Vư: "Mỹ Vư nói cũng phải. Bây giờ cả cái thung lũng Sùng Phả này ai cũng sợ Đại Thạch và phải nghe theo lời Chữ Đa. Mình chống lại ngay chắc không được, nhưng đi đánh nhau, đi giết người thì mình cũng thành kẻ ác mất thôi. Biết làm sao được, chúng ta bị Chữ Đa bắt mất hồn rồi. Có chăng hai chúng mình đi theo nó chứ không ra tay chém giết ai cả." Thì từ trước đến nay Mỹ Vư và Sao Lử đã tự tay giết ai đâu, nhưng chúng ta đi theo Chữ Đa lại không can ngăn được nó và quân lính Đại Thạch giết người, thì tức là chúng ta cũng đã góp tay vào việc làm ác. Mỹ Vư thở dài bất lực: "Hay ra chúng ta thua Chữ Đa thật rồi, phải làm sao đây hả Sao Lử?" "Tôi cũng chưa biết phải làm thế nào, để từ từ rồi tính." Người dân Bả Lý đang yên ổn làm ăn thì gặp họa lớn. Quân sĩ của Chữ Đa kéo đến đốt phá bắt người cướp của. Tộc trưởng Cò Diêu bị bắt trói tay lặt cánh khỉu, máu chảy đầy trước gương mặt sạm đen hốc hác. Hai tên lính Đại Thạch áp giải tộc trưởng Cò Diêu về chỗ Chữ Đa hạ trại. Chữ Đa tay cầm bầu rượu ngâm rắn cả con, hồng đeo thanh kiếm giải quét đất, mặt đỏ phừng phừng, đi đi lại lại vẻ sốt ruột. Khi thấy hai tên lính áp giải tộc trưởng Cò Diêu vào, hắn ngửa cổ cười man dại, đoạn đưa bầu rượu lên miệng tu ưng ực, rồi rút kiếm kề vào cổ Cò Diêu: "Thế nào tộc trưởng, tưởng ông trốn thoát chứ? Trốn làm sao được, đúng không? Bây giờ ông muốn chết hay muốn sống, chọn đi." Tộc trưởng Cò Diêu nhìn Chữ Đa đầy căm hận, ông nói: "Bả Lý là láng giềng với Sùng Phả, tại sao các ông lại đem quân đến chém giết dân lành? Chúng tôi có làm gì đắc tội với các ông đâu." "Ở đây chỉ có ta được hỏi, nhưng ông đã hỏi thì ta cũng nói cho ông biết. Tại vì ta muốn làm bá chủ vùng đất này, muốn Bả Lý là chư hầu của ta, ông rõ chưa?" Chữ Đa cười khinh khích, hắn đút thanh kiếm vào vỏ, nói giọng của kẻ thắng trận: "Tộc trưởng à, ông muốn dân lành không phải đổ máu nữa thì cũng dễ thôi. Ông hãy nhận làm chư hầu của Đại Thạch, hãy nói với dân chúng đừng có chống lại ta. Có bao nhiêu thuốc viện phải nộp hết cho ta." Ha ha. Thấy Cỏ Diêu vẫn im lặng, Chữ Đa hất đầu hỏi: "Thế nào, ông có chịu không?" Cỏ Diêu nghiến răng quát to: "Chữ Đa, mày là con quỷ đội lốt người, mày thích uống máu người thì cứ giết tao đi, hãy để người dân Bả Lý được sống yên lành." Bàn tay Chữ Đa nắm chặt chuôi kiếm, gương mặt hắn đỏ lên, giữa trán hắn nổi rõ một nốt tròn màu trắng, hắn đang tức giận tột độ. Khi thanh kiếm được Chữ Đa rút ra khỏi vỏ, vung lên đầu Cò Diêu, Sau Lử bất ngờ xuất hiện cùng lên tiếng hét lớn: "Chữ Đa, dừng tay!" Chữ Đa quay lại, nhìn Sau Lử bằng cặp mắt của dã thú. Hắn tống thanh kiếm vào vỏ, nói với Sao Lử như ra lệnh: "Mày muốn tên tộc trưởng này sống thì hãy bảo nó nhận làm chư hầu và dâng Bả Lý cho Đại Thạch." Sao Lử cúi xuống cạnh Cò Diêu nói nhỏ điều gì đó, lát sau Cò Diêu bảo: "Thôi được, tôi đồng ý làm chư hầu và dâng Bả Lý cho Đại Thạch, nhưng xin ông hãy tha cho dân lành." "Tốt lắm, phải thế chứ." Chữ Đa khoái trái cười khỉnh khạch. Đoạn hắn ra lệnh cởi trói cho tộc trưởng Cò Diêu, lệnh cho Sao Lử thu quân và dừng cuộc tàn sát. Hắn gọi quân hầu đem vào lều trại của hắn mấy cô gái đẹp vừa cướp được. Khi các cô gái được dẫn vào, Chữ Đa dừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn khắp lượt. Đôi mắt hắn dừng lại ở một cô trẻ nhất đẹp nhất. Hắn quát quân hầu: "Tao chọn con này, chúng mày dẫn hết những đứa khác ra." Trong lều chỉ còn Chữ Đa và cô gái trẻ. Lát sau mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô gái lẫn với những tờ hồng hộc của Chữ Đa. Sau cuộc đem quân đi đánh chiếm vùng đất Bả Lý, quân sĩ Đại Thạch thu được khá nhiều của cải, cướp được nhiều phụ nữ. Chữ Đa quyết định phân phát các chiến lợi phẩm ấy theo các kiểu của kẻ cướp. Của cải hắn chiếm phần nhiều, phần còn lại chia cho quân sĩ. Những phụ nữ cướp được, Chữ Đa chọn đứa nào đẹp nhất làm vợ lẽ, số còn lại hắn tặng cho những người quân sĩ hăng máu chém giết để thưởng công, khích lệ cho họ sẵn sàng đổ máu về tham vọng của hắn. Ngoài số của cải cướp được trong cuộc đánh chiếm Bả Lý, Chữ Đa còn được tổng trưởng Cò Diêu cống nạp một lượng khá lớn vàng bạc thuốc viện do người dân Bả Lý đóng góp. Của cải có một sức hút thật kỳ lạ, khi càng có nhiều thì con người ta càng ra sức vơ vét. Kho của cải nhà Chữ Đa ngày càng đầy lên thì hắn lại càng say sưa thu lượm tích trữ. Quân sĩ của hắn cũng thế, chỉ cần cho được ít bạc trắng thì sai chúng làm điều gì cũng được, kể cả những việc nguy hiểm, ác độc, thậm chí có khi phải đổi bằng cả mạng sống. Ngồi ngắm kho của cải ngày càng đầy lên, Chứ Đa chợt nghĩ, liệu có kẻ nào dám vào đây vơ trộm không nhỉ? Có thể lắm chứ. Nhìn của cải nhiều như thế này thì ai mà chả thích chả thèm. Đôi mắt Chứ Đa bất chợt nhìn thấy con tạch sùng trên vách. Con vật bé bỏng ấy cũng đang nhìn về phía kho của Chứ Đa rủa thầm. Đến con vật bé tí kia cũng nhìn của cải bằng đôi mắt thèm khát, huống chi là bọn đạo trích. Tổ cha mày, có ăn được đâu mà nhìn như thế rồi lại còn tặc lưỡi nữa chứ. Để bảo vệ số của cải ấy, Chứ Đa đã cho người sang tận Quảng Sơn tìm thợ đá giỏi nhất về xây dinh thự cho mình. Hắn cho xây một tòa dinh thự to, có tường đá bao bọc xung quanh như thành lũy. Dưới gầm tòa dinh thự, Chứ Đa cho xây một hệ thống hầm ngầm có chiếc cửa đá chỉ hắn mới biết cách mở. Hầm ngầm này vừa để ẩn nấp khi gặp nguy hiểm, vừa để cất giấu của cải. Khi xây xong khu dinh thự, Chứ Đa rất ưng ý. Hắn ra lệnh cho người hầu làm một bữa tiệc thật lớn để đáp đãi những người thợ xây giỏi giang đã giúp hắn xây cất khu dinh thự kiên cố. Mở đầu bữa tiệc, Chứ Đa nâng bát rượu đầy nói với những người thợ xây: "Hỡi những người anh em, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau uống rượu thật say, ăn thật no để mừng cho Chứ Đa có một ngôi nhà mới. Nào, chúng ta cạn chén." Nửa chừng bữa tiệc, Chứ Đa giơ trước mặt những người thợ xây một túi vải to đựng bạc trắng nói lớn: "Đây là số bạc trắng tôi trả công và thưởng cho anh em vì những vất vả của mọi người trong nửa năm qua để làm nên dinh cơ này. Ngày mai các anh đem số bạc này về giúp đỡ gia đình, vợ con để bớt phần khó nhọc." Nghe những lời nói tốt đẹp của Chứ Đa, nhìn những mâm cỗ thịnh soạn với la liệt thức ăn ngon, rượu quý, những người thợ xây cảm động ra mặt. Nhưng họ đâu có ngờ những lời kia chỉ là giả dối. Trong các món ăn ngon đặt trước mặt mình đã được bỏ thuốc mê, họ say sưa ăn uống cho đến khi ngấm thuốc lả đi, bị quân sĩ của Chứ Đa vác từng người một ném xuống giếng đá, một cái hố không có đáy ở gần khu vực miệng hồ. Họ chết mà chẳng biết vì sao mình lại bị giết. Họ vĩnh viễn mang đi những bí mật về khu dinh thự của Chứ Đa. Khu dinh thự có 102 do chính khối óc, bàn tay tài hoa cùng kinh nghiệm của những người thợ tạo nên. Nghe tin Pù Xá chết, Chứ Đa vô cùng sung sướng. Hắn nghĩ từ nay không phải lo tới chuyện Pù Xá gây khó dễ nữa, việc làm ăn của Đại Thạch sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Sau thắng lợi của cuộc đánh chiếm Bà Lý, tuy trong lòng Chứ Đa có chút day dứt vì con người tốt trong hắn lên tiếng, nhưng đêm nằm nghĩ hắn lại thấy đó là điều cần thiết để thực hiện giấc mộng bá chủ vùng đất nhiều nguồn lợi thuốc phiện. Cái máu tham lam, say quyền lực, đam mê chém giết chẳng hiểu đã nhập vào con người Chứ Đa từ lúc nào, khiến hắn trở thành kẻ lạnh lùng, độc ác, nham hiểm. Chứ Đa lại lập một kế hoạch mới cho việc đánh chiếm Cao Mã. Lần này Sao Lử không tham dự. Sao Lử lấy lý do có việc phải đi khỏi Sùng Phả một thời gian, nhưng thực ra là muốn trốn tránh các cuộc bàn bạc đem quân đi chém giết của băng nhóm Đại Thạch do Chứ Đa cầm đầu. Mặc dù cuộc đánh chiếm Bà Lý lần trước không gây ra quá nhiều cảnh chết chóc, nhưng nhìn những nhà dân lành bị đốt cháy, nhìn những phụ nữ bị bắt về làm người hầu, nhìn cảnh cánh đàn ông bị đánh đập dã man, của cải bị cướp bóc, Sao Lử thấy đau lòng như thể chính mình bị hại. Niềm tin vào Chứ Đa và Đại Thạch mất dần, thay vào đó là sự lo lắng về mối hiểm họa do Chứ Đa và Đại Thạch gây ra. Sao Lử linh cảm điều chẳng lành sẽ đến với mình nếu rời bỏ Chứ Đa, rời bỏ Đại Thạch. Đã từ lâu Sao Lử nghĩ đến việc ngăn cản bằng được Chứ Đa làm việc ác, nhưng chưa biết làm thế nào. Là một người trọng nhân nghĩa, Sao Lử luôn cảm thấy mình có lỗi trong những việc làm ác của Chứ Đa và Đại Thạch. Sao Lử luôn ăn không ngon, ngủ không yên khi chưa nghĩ được cách hóa giải tham vọng của Chứ Đa. Sao Lử quyết định tìm đến nhà Nò Bó, người được dân bản Sùng Pả rất kính trọng, tôn làm tộc trưởng, để bàn cách khuyên can Chứ Đa dừng việc đánh chiếm các vùng lân cận. Nò Bó nhăn nhó nói: "Hay da, thằng Chứ Đa ác quá rồi, trời sẽ phạt nó thôi." "Trời phạt đâu chẳng thấy, chỉ thấy dân lành bị làm hại, chỉ thấy máu chảy đầu rơi thôi." Sao Lử ngao ngán nói: "Ta khuyên rồi mà nó chẳng nghe thì biết làm sao đây, nó còn cướp cả chức tộc trưởng của ta cơ mà." "Hay là ta tìm cách chống lại Chứ Đa?" Sao Lử hỏi vẻ thăm dò. "Chống lại bằng cách nào? Chứ Đa giỏi võ, giỏi sai khiến mọi người, lại có nhiều bạc trắng, nhiều quân sĩ và khí giới, chống lại nó đâu có dễ." "Chẳng lẽ chịu thua à?" "Cứ đợi một thời gian nữa xem thế nào rồi tính tiếp." Từ nhà Nỏ Pó, Sao Lử đến thẳng dinh thự của Chứ Đa, định bụng can ngăn nó một lần nữa. Thằng Mề đón Sao Lử từ cổng, vẻ mặt buồn rười rượi: "Sao Lử đấy à? Chứ Đa đi vắng rồi." Thảo Mỹ ngao ngán nói: Chứ Đa đi đâu? Tôi không biết, chứ Đa đi chẳng nói. Sao Lữ Ái Ngại nhìn người bạn gái bụng to vượt mặt đang từng ngày háo hắt vì phải sống trong sự cô độc, sợ hãi, xen lẫn nỗi khổ đau bởi có một người chồng ác độc khát máu. Sao Lữ nhìn chăm chăm vào gương mặt héo hon của Thảo Mỹ mà thấy nhói bút trong lòng. Còn đâu nữa nét đẹp hồn nhiên, căng mọng, thơm to toát ra từ một người con gái mới lớn. Còn đâu nữa những ngày bạn bè vui đùa trong các hốc đá lạnh lẽo khi đi kiếm củi chăn bò. Tất cả đã thuộc về di vãng. Sao Lữ bỗng thấy tiếc cho những ngày đã qua, tiếc cho Chứ Đa, tiếc cho Thảo Mỹ. Có ai ngờ được rằng một chàng trai tuấn tú, khỏe mạnh, giỏi giang như Chứ Đa lại bỗng chốc trở thành một tên bạo chúa. Bao giờ thì Thảo Mỹ đẻ con? Sao Lữ hỏi. Chắc còn vài tháng nữa, nhưng tôi không muốn đẻ con. Vì sao Thảo Mỹ lại không muốn đẻ con? Tôi chỉ sợ đứa con lớn lên lại giống cha nó làm những điều ác. Không phải đứa con nào cũng giống cha đâu. Nhưng nếu nó giống tính Chứ Đa thì biết làm sao. Một mình cha nó làm ác đã khổ lắm rồi, sao Lữ ạ? Tôi phải làm sao đây? Chưa biết trả lời Thảo Mỹ thế nào cho phải, sao Lữ đành chuyển câu trình trạch sang hướng khác. Mỹ Vư có hay đến đây chơi không? Nghe sao Lữ hỏi, Thảo Mỹ giật thót mình, vội cúi xuống nhìn bàn chân, không dám nhìn vào mắt sao Lữ. Đôi mắt hõm sâu của Thảo Mỹ rơi ra những giọt nước mắt. Lát sau Thảo Mỹ bảo, thỉnh thoảng Mỹ Vư cũng đến đây, nó buồn lắm. Tôi biết chứ, sao Lữ nói. Từ lâu Mỹ Vư đã yêu Thảo Mỹ rồi, nhưng nó chậm hơn Chứ Đa nên không lấy được Thảo Mỹ. Số kiếp mà, Thảo Mỹ nói. Có khi tại số kiếp thật, Thảo Mỹ cứ tưởng lấy được Chứ Đa là sướng. Nào ngờ khổ quá sao Lữ ơi. Thảo Mỹ khổ không phải vì thiếu ăn thiếu mặc, không phải vì lam lũ, mà khổ vì lấy phải người chồng ác như cọp đói. Có bao giờ Thảo Mỹ khuyên Chứ Đa dừng làm điều ác chưa? Khuyên nhiều rồi, nhưng Chứ Đa không nghe. Chứ Đa quát Thảo Mỹ bằng cái giọng sợ lắm. Tao sinh ra là để làm lãnh chúa, muốn vững mạnh và giàu có thì không được mềm lòng. Mày là đàn bà biết gì mà nói. Việc của mày là đẻ con, chăn lợn, xay ngô đổ mèn mén, biết không? Chứ Đa hỏng thật rồi sao Lữ ơi. Không ai ngăn nổi cái ác của Chứ Đa đâu. Tình yêu của Chứ Đa với Thảo Mỹ cũng cạn rồi. Bây giờ Chứ Đa chỉ thích ôm người vợ mới cướp được từ Bà Lý thôi. Nó trẻ đẹp hơn Thảo Mỹ mà. Con vợ mới này cũng chẳng phải đứa vừa đâu. Nó giỏi nịnh Chứ Đa lắm. Trông cái mặt nó đẹp nhưng cái bụng nó xấu. Trời ơi, con sấy, nó là một con cọp cái. Thảo Mỹ hét lên hoảng loạn. Kìa, Thảo Mỹ, sao thế? Sao Lữ lo lắng hỏi. Tôi không sao đâu. Cứ nghĩ đến con vợ mới của Chứ Đa là tôi lại sởn da gà. Bụng nó ác như cọp cái mà cái mặt nó lại tươi như hoa rừng. Sợ quá sao Lữ ơi. Tôi nghĩ thế này Thảo Mỹ ạ. Sao Lữ nói. Có lẽ phải bỏ Đại Thạch, bỏ Chứ Đa thôi. Nhưng tôi chưa biết nên làm thế nào. Nếu tôi chống lại Chứ Đa thì Thảo Mỹ có ghét tôi không? Nếu Chứ Đa vẫn cứ ác thì cũng phải chống lại thôi. Nhưng không dễ đâu. Thảo Mỹ nói thế là tôi yên tâm rồi. Sao Lữ ngồi nói chuyện thêm với Thảo Mỹ một lúc nữa rồi ra về. Trên đường về, Sao Lữ nhìn thấy Mỹ Vư thập thò ngoài cổng dinh thự Chứ Đa. Mỹ Vư cũng nhìn thấy Sao Lữ, nhưng nó không muốn lộ diện, bèn lẻn vào một bụi cây gần đó. Lúc đầu Sao Lữ định gọi Mỹ Vư để nói một điều gì đó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Sao Lữ thừa biết Mỹ Vư và Thảo Mỹ vụng trộm, đã mấy lần can ngăn Mỹ Vư vì sợ nếu lộ ra chuyện này thì sẽ nguy hiểm cho cả hai người. Nhưng Mỹ Vư vẫn chứng nào tật ấy. Nó còn to gan bảo nếu Chứ Đa bắt được thì Mỹ Vư sẽ đánh nhau với hắn để giành lấy Thảo Mỹ, người mà lẽ ra phải là vợ của Mỹ Vư mới đúng. Biết không thể can ngăn được những kẻ nhân ngãi đang si mê đến lú lẫn, Sao Lữ chỉ còn biết lắc đầu. Đi đã khá xa nhưng linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn. Sao Lữ bèn quay trở lại phía dinh thự và giật nảy mình khi nhìn thấy Chứ Đa đang khật khưỡng kéo cánh cổng, miệng thổi phì phò. Nhìn lên phòng Thảo Mỹ thấy ánh đèn vẫn sáng, Sao Lữ vội nói thật to. Chứ Đa, sao bây giờ mới về? Chứ Đa giọng rượu lè nhẹ chỉ tay về phía Sao Lữ. Sao Lữ hả? Mày tìm tao có việc gì? Vào nhà đi. Nghe thấy tiếng Sao Lữ và tiếng Chứ Đa ngoài cổng, Mỹ Vư vội lẻn qua cửa sau, không người luồn ra bên ngoài, khuất vào màn đêm mênh mông. Vừa đi, Chứ Đa vừa nói với Sao Lữ những câu lộn xộn không đầu không cuối. Đúng là rượu nói chứ không phải hắn nói. Thấy thế Sao Lữ bảo, Chứ Đa say quá rồi, ngủ đi thôi, tôi về đây. Về à? Ừ, về nhá. Chứ Đa loạng choạng nằm vật xuống chiếc phản gỗ kê ngay phía đầu sảnh. Ra tới cổng, Sao Lữ nghe thấy tiếng choe choé của sấy vợ ba Chứ Đa. Chị Đa lên phòng chị Thảo Mỹ mà xem, có chuyện hay lắm đấy. Sau lửa lạnh tuốt sống lưng khi nghĩ tới chuyện Mỹ Vư chưa ra khỏi đó. Tiếng choe chóe của sáy làm sao lửa dùng mình nghĩ. Vậy là chuyện vụng trộm của Mỹ Vư với Thảo Mỹ đã có người biết. Phải mau chóng tìm xem Mỹ Vư đã về chưa để còn định liệu. Sau lửa đi như chạy đến thẳng nhà Mỹ Vư. Thật may là Mỹ Vư đã về. Nó đang nằm trên chiếc phản gỗ đen nhèm. Sau lửa xông vào túm áo Mỹ Vư kéo dậy, nghiến răng nói: Mỹ Vư, mày có biết lúc nãy suýt nữa thì chứ đã bắt được quả tang không? Tao biết mày thích Thảo Mỹ, mày không sợ chứ đa. Nhưng mày thử nghĩ xem, nếu chứ đã bắt được hai đứa mày vụng trộm thì cái Thảo Mỹ sẽ như thế nào? Nếu mày thật lòng yêu Thảo Mỹ thì phải để yên cho nó sống. Thảo Mỹ sống với chứ đa còn khổ hơn cả chết. Tôi phải tìm cách cứu Thảo Mỹ ra khỏi vòng tay của tên bạo chú ấy. Mỹ Vư nói cứng: Ai chẳng biết như vậy, nhưng mày cứ vụng trộm thì có ngày mà ngọa đấy. Tao biết từ ngày lấy thêm vợ, chứ đa chẳng nhìn ngó gì đến Thảo Mỹ, còn hành tội nó đủ kiểu. Nhưng mày phải nhớ rằng, dù sao chứ đa vẫn là chồng của Thảo Mỹ, mày chưa thể giải thoát được cho Thảo Mỹ đâu. Thế phải làm sao bây giờ? Tao chưa biết, phải tính từ từ, nghĩ mãi sẽ có cách thôi. Nhưng mày không được vụng trộm với Thảo Mỹ nữa, nghe không? Cái đó tao chưa dám chắc, để xem thế nào đã. Mỹ Vư vào đầu gái tai vẻ khó nghĩ, đôi mắt nó ánh lên những tia tinh quái dữ dằn. Trong lúc sau lử khuyên can Mỹ Vư, cũng là lúc chứ đa truy xét Thảo Mỹ về câu nói đầy hàm ý của sáy. Giọng hắn hoàn toàn tỉnh táo chứ không còn lè nhè về rượu như lúc trước. Thảo Mỹ không nói gì, cứ nhìn chăm chăm vào cái bụng kềnh càng đang động đậy vì sự quấy đạp của đứa bé. Sáy cứ lượn qua lượn lại nghe ngóng, trong lòng thị luôn mong muốn chứ đa trừng phạt Thảo Mỹ để giành hết tình cảm của chồng. Thị biết mình trẻ đẹp hơn Thảo Mỹ, được chứ đa yêu ái hơn. Nhưng thói đời khi sống kiếp chồng chung lại là vợ lẽ khiến sáy suốt ngày hậm hực. Thị căm ghét tất cả mọi phụ nữ được chứ đa sủng ái. Điều sáy lo nhất là khi Thảo Mỹ sinh con, nhất là con trai, thì chứ đa sẽ dành cho Thảo Mỹ sự quan tâm nhiều hơn. Đã không ít lần sáy nghĩ đến việc làm hại Thảo Mỹ nhưng chưa có cơ hội. Nay thị bắt gặp Mỹ Vư lẹn vào với Thảo Mỹ, liền mách với chồng để bắt quả tang. Thật may cho Thảo Mỹ và Mỹ Vư vì hôm nay Sào Lử đã kịp thời đánh động nên thoát được. Sẽ nhìn cái bụng chửa của Thảo Mỹ rồi lích nhanh xuống cái bụng còn lép kẹp của mình. Trong thâm tâm thì cũng rất muốn được làm mẹ, nhưng không hiểu sao đến lúc này bụng thị vẫn chưa có gì. Hỏi mãi chẳng thấy Thảo Mỹ trả lời, chứ đa bực dọc bỏ sang phòng của sáy. Lát sau Thảo Mỹ nghe rõ tiếng thở hồng ngọc của chứ đa với tiếng rên hưng hức của sáy lẫn trong âm thanh rục rịch phình phịch phát ra từ tiếng phản gỗ. Suốt đêm nằm nghĩ mà Thảo Mỹ không biết phải làm gì trước hai người đàn ông. Từ ngày chứng kiến chứ đa làm những điều tai ngược, lại bị chứ đa đối xử tẻ nhạt, nhiều lúc còn hành sự thô bạo khiến tình yêu của Thảo Mỹ dành cho chứ đa phải nhạt dần. Trái lại, sau những lần vụng trộm với Mỹ Vư, được sự ve vuốt âu yếm nồng nàn và chân thành của kẻ trộm tình, càng ngày Thảo Mỹ càng thấy mình có tình cảm với con người tội nghiệp này. Thảo Mỹ không biết phải xử sự như thế nào cho hợp lẽ. Cùng một lúc, cái bụng và cái đầu của Thảo Mỹ lại nghĩ ngược nhau. Cái đầu thì bảo không được làm trái bổn phận của người vợ, cái bụng lại xúi phải nghiêng về phía người đàn ông thực lòng yêu thương mình. Trong lúc phân vân, dùng rằng ấy, những lời nói độc địa ám chỉ của sáy cứ vang lên bên tai, lại thêm những câu cật vấn của chứ đa giống như lưỡi dao nhọn chọc vào ngực khiến Thảo Mỹ lo lắng đến nhức nhối. Như kẻ bị lạc vào hang sâu, tối om không lối thoát, Thảo Mỹ chợt nghĩ đến những dây lá ngón. Phải rồi, chỉ có những chiếc lá xanh mỡ màng ấy mới có thể giải thoát được cho mình. Mình sẽ ăn những chiếc lá ấy để được lên trời gặp cha mẹ, ông bà, kể cho mọi người nghe về những việc làm ác của chứ đa, rồi dù các hồn ma xuống trần tìm bắt án đem lên trời xử tội. Thảo Mỹ thức dậy từ lúc con gà còn chưa gáy sáng, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nằm, đến mở hòm đựng trang phục, lấy chiếc váy thổ cẩm đẹp nhất mặc vào người, quấn lên đầu chiếc khăn ngũ sắc. Thảo Mỹ sửa sang khăn áo kỹ càng như thể sắp xuống chợ hay đi xem hội. Xong xuôi đâu đấy, Thảo Mỹ lách khỏi cánh cổng, bước thẳng về hướng đỉnh núi Tả Chu. Đi được một lúc, cái bụng của Thảo Mỹ bỗng nảy lên, đứa bé trong bụng đập mạnh làm cho Thảo Mỹ loạng choạng, vội ngồi thụp xuống, đưa đôi tay ôm lấy cái bụng to như cái thúng dưới làn váy thổ cẩm. Hình ảnh đứa bé đẹp như thiên thần hiện lên trước mặt, cùng lúc với tiếng ai đó nói nhỏ bên tai Thảo Mỹ: Thảo Mỹ à, mày ăn lá ngón để chết thì đứa bé trong bụng cũng chết theo mày đấy. Mà nó có tội tình gì chứ? Mày không thương con mày sao? Thảo Mỹ ngồi thân thở như hoa đá bên bờ cỏ. Chương 11. Từ ngày A Ba mất, A Bảo sống lay lắt như một cái xác không hồn. Nỗi nhớ cha, nhớ bạn suốt ngày hành hạ nó khiến nhiều lúc A Bầu không thiết sống nữa. Những đêm trằn trọc không ngủ được, A Bầu nhớ lại những câu chuyện được nghe chứ Đa kể. Nó lang mang nghĩ đến Sùng Pả, quê của chứ Đa. Trong suy nghĩ miên man, A Bầu toan tính đến việc tìm về Sùng Pả để gặp lại người bạn mà nó có nhiều kỷ niệm. Nó bỗng thấy hối hận khi không hỏi rõ chứ Đa đường về Sùng Pả. Nhưng rồi chính A Bầu cũng tự an ủi mình rằng cô anh ở chứ Đa về thăm nhà mà không sang Má Lì nữa. Hay là chứ Đa gặp chuyện gì rồi? A Bầu lo lắng nghĩ, cuối cùng nó quyết định tìm đường đến Sùng Pả. Trước khi đi, A Bầu bẻ đôi cây gậy, rút tờ giấy gió trong lõi gậy, đọc hết những chữ nho viết trên đó. Đọc xong, nó đi thẳng đến gốc cây to gần đường lên đỉnh Mã Lì, đến phiến đá thứ ba đếm từ đông sang tây để tìm chiếc hũ sành chôn dưới đó. Lần trước nó đã mở nắp hũ ngó vào xem, bị nhiễm độc suýt chết. Hôm ấy chỉ vì cứu nó mà Apa kiệt sức đến nỗi phải đi theo tổ tiên. Nay đọc kỹ nội dung tờ giấy, Apa biết được một điều: trước khi mở nắp hũ phải đốt lửa phía trên và xung quanh miệng hũ, đợi cho hơi nóng từ ngọn lửa làm chảy hết lớp nhựa cây gắn miệng hũ, chiếc nắp hũ sẽ bật ra. Khi độc trong hũ bay hết đi mới được đến gần. Sau đấy là đào hũ lên, dùng gậy đập vỡ hũ để lấy thứ đựng trong đó, chứ không được móc tay vào trong hũ. Mặc dù lần trước nắp hũ đã được Apple cậy ra, khi độc chắc đã bay đi hết, nhưng để an toàn, Apple vẫn đốt lửa xung quanh, đợi lửa tàn cho nguội mới dám đào chiếc hũ đó lên. Chiếc hũ khá nặng khiến nó phải loay hoay mãi mới lấy lên được. Apple đặt chiếc hũ lên một tảng đá phẳng, cầm gậy đập một nhát. Mắt nó hoa lên khi nhìn thấy những đồng bạc trắng tóe ra xung quanh. A Bầu gục xuống nức nở. Nó biết đây là số bạc cha để dành cho nó, số bạc mà nó biết Apa đã phải tích cóp cả đời mới có được. Nỗi nhớ thương cha chất chứa trong lòng thằng trai mới lớn, A Bầu bốc số bạc trắng bỏ đầy chiếc hũ nổi vẫn không hết. Nó phải cởi áo tà phủ ra để đùm. A Bầu ôm số bạc trắng ấy đến trước mộ Apa, xin phép cha được đem số bạc này sang Sùng Pả tìm chứ Đa để góp vốn làm ăn sau khi hai đứa đã kết nghĩa anh em. Con ngựa trắng cứ dậm chân gõ móng không muốn rời khỏi tàu. Chắc nó tưởng A Bầu lại đem nó cho người ta thuê đi chở hàng. Mấy hôm trước, những con ngựa cùng tàu với nó đã được A Bầu cho người ta thuê hết theo lời dặn của phụ giá. Trong tàu chỉ còn lại mỗi mình nó. Con ngựa trắng này từ trước đến nay chỉ dành để cưỡi chứ chưa đi tàu hàng bao giờ. Có lẽ vì thế nên nó khục khạch không muốn bước ra. A Bầu phải kéo mãi con ngựa mới chịu đi, dáng vẻ bực dọc. Nó càng bực dọc hơn khi thấy chủ nhân đóng song yên còn chất lên lưng nó bao nhiêu đồ đạc. A Bầu nhảy lên ngựa, ngoái nhìn khắp lượt ngôi nhà thân quen của nó một lần nữa trước khi từ giã, rồi thúc ngựa đi theo hướng nam về phía Sùng Pả. Con ngựa nhẫn nại bước đi trên con đường đang gập ghềnh. A Bầu đưa mắt nhìn về phía trước, nó thấy cái gì cũng lạ, cũng khác so với Mã Lì. Trong đầu A Bầu chợt hiện lên nỗi lo. Nó lo bị lạc đường, lo gặp phải những điều bất trắc, lo không tìm được chứ Đa. Đây là lần đầu tiên nó đi khỏi Mã Lì, mà lại chỉ đi có một mình, không có người dẫn đường chỉ lối, nên nỗi lo càng lớn hơn. Chót đâm lao thì phải theo lao, cứ phải đi không thể lùi lại. Người già thường bảo, khắc đi khắc đến, lo gì chứ. Nghĩ vậy, A Bầu thấy lòng mình bớt nặng, nỗi lo vơi dần. Khi cả người và ngựa đều đói bụng, A Bầu dừng lại nấu ăn. Nó tháo yên, thả ngựa ra bãi cỏ non. Trong lúc ngựa gặm cỏ, A Bầu tìm một cái hang nhỏ nồi lửa nấu ăn. Nó hứng những giọt nước chảy ra từ mạch đá để nấu cơm. Con ngựa trắng ngừng gặm cỏ nhìn chủ nhân đang lúi húi thổi lửa. Hình như đến lúc này con ngựa mới hiểu được vì sao chủ nhân lại bỏ lên lưng nó nhiều đồ đạc đến vậy. Chút nịt nai khô cùng với mấy nắm rau rừng vừa kiếm được trở thành những món ngon nhất đối với A Bầu. Chỉ một loáng, nó đã chén hết nửa nồi cơm và số thức ăn vừa nấu. Nó nhặt lá chuối rừng hơ lửa, gói số cơm còn lại để dành cho bữa sau. Xong xuôi mọi thứ, nó nằm lên phiến đá ngủ một giấc ngon lành. Tỉnh dậy, A Bầu thấy trong người thật nhẹ nhõm, thoải mái. Nó vươn vai hít thở thật sâu, đưa tay huýt gió gọi ngựa đến, đóng yên cương đồ đạc tiếp tục lên đường. A Bầu thúc ngựa đi, đi mãi, đi cho đến khi nó nhìn thấy ngôi nhà nhỏ nằm giữa một vùng đất đai rộng lớn chủ phú. Nó ghìm cương ngựa vào hỏi thăm đường đến Sùng Pả. Tiếp đón nó là một người đàn ông nó nhìn thấy quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Trong nhà có hai người đàn bà, một già một trẻ. Người đàn bà già trông có vẻ ngờ nghệch, nhưng A Pẩu lại thấy quen quen, có nét hao hao như gương mặt của chữ Đa. A Pẩu hỏi mọi người: nhà ta có ai biết đường về Sùng Pả, biết nhà chữ Đa ở đâu không? Nghe nói đến chữ Đa, người đàn bà ngờ nghệch vội nhào tới túm lấy áo A Pẩu. Đôi mắt bà ta lóe lên tia hy vọng, bà ta cuống cuồng hỏi A Pẩu: chữ Đa à, nó là con ta đấy, nó đang ở đâu? Hả, nó ở đâu? Bà cũng biết chữ Đa sao? Nó là bạn của cháu, cháu đang đi tìm nó. Vợ chồng là tròn xoay mắt nhìn A Pẩu, nhìn sang mùa rồi nhìn nhau. Sau một hồi ngạc nhiên, xe báo nói với lạ: chàng trai này chắc chắn biết chuyện về chữ Đa, thử nói chuyện với nó xem sao, biết đâu nhờ nó mà chị mùa tìm thấy con cũng nên. Lạ gật đầu nói với chồng: mình nói cũng phải, để tôi nói chuyện với nó. Nghe là nói người đàn bà ngờ nghịch kia là mẹ chữ Đa, A Pẩu nhào đến ôm lấy bà khóc như đứa con lâu ngày gặp lại mẹ. Nó nói trong nước mắt: mẹ ơi, con là bạn của chữ Đa đây mà. Chữ Đa ở Mã Lì lâu nên nó nhớ cha nhớ mẹ đã tìm về Sùng Pả. Nó về lâu rồi mà sao không gặp mẹ, con nhớ nó quá, phải tìm về Sùng Pả để gặp nó đây. Bà mùa bỗng ngửa cổ cười ăn ạc khiến A Pẩu phát hoảng. Bất chợt bà thôi cười, đẩy A Pẩu ra, nói như người tỉnh táo: không, thằng chữ Đa chưa về. Nếu nó về Sùng Pả thì ta phải gặp nó chứ. Xe báo kéo A Pẩu ra một góc, kể hết sự tình về mùa cho nó nghe. Nghe xong, A Pẩu lặng lẽ đến bên mùa, nhìn bà thật lâu rồi bảo: mẹ ơi, ngày mai mẹ dẫn con về Sùng Pả nhé. Mùa nhìn A Pẩu lắc đầu: người này không phải con ta, không phải là chữ Đa. Chữ Đa của mẹ đẹp lắm, khỏe mạnh lắm, chứ không giống người này đâu. Ta từ Sùng Pả đi tìm nó không thấy, về đấy sau mà thấy được nó chứ. Đôi mắt đờ đẫn mọi ngày của mùa dần dần linh lợi trở lại. Những câu nói của bà cũng trở nên mạch lạc, rõ ràng hơn. Sự tỉnh táo đang trở lại trong tâm trí của người đàn bà đẹp nhưng bất hạnh. Mùa dần dần nhớ lại mọi thứ, cái ất ơ ngờ nghệch không còn. Vợ chồng xe báo rất mừng khi thấy mùa đã khỏi bệnh quên, trở thành người bình thường tỉnh táo. Nhưng họ không khỏi lo lắng cho mẹ con chứ Đa. Họ băn khoăn không biết nên xử sự với chị mùa ra sao. Giữ chị mùa ở lại cũng khó, vì chị ấy đang đi tìm chứ Đa, mà để chị ta đi thì lại lo nhớ xảy ra chuyện gì không hay. Còn A Pẩu nữa, mới gặp lần đầu chẳng biết nó là người thế nào. Nhìn gương mặt chân thật của A Pẩu có thể tin nó là một người tốt, nhưng để chị mùa đi với nó thì có yên tâm được không? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu xe báo. Nghĩ ngợi hồi lâu, xe báo hỏi mùa: chị mùa à, ý chị thế nào? Chị có định về Sùng Pả với A Pẩu không? Tôi phải đi tìm bằng được thằng chữ Đa thì mới về. A Pẩu nói chữ Đa trở về Sùng Pả rồi mà. Xe báo nhắc mùa: nó về Sùng Pả thì phải về nhà chứ, sao tôi không gặp? Có khi chữ Đa trở về Sùng Pả đúng vào lúc chị đang đi tìm nó nên hai mẹ con không gặp được nhau cũng nên. Nghe xe báo nói thế, mùa như chợt hiểu ra. Bà nhìn A Pẩu, nhìn vợ chồng xe báo, nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một sự chỉ bảo nào đấy cho việc lựa chọn của mình. Cuối cùng bà nói: xe báo nói cũng phải, biết đâu thằng chữ Đa trở lại Sùng Pả rồi. Nhưng nếu nó về mà không thấy cha mẹ thì phải đi tìm chứ. Hay là nó cũng đang đi tìm? Phải rồi, đêm hôm qua tôi đã mơ thấy nó. Nó cưỡi một con ngựa trắng giống như con ngựa của A Pẩu. Tôi phải về Sùng Pả tìm nó thôi. Mắt mùa sáng lên hy vọng, nỗi khao khát được gặp đứa con yêu thôi thúc dục dã. Đôi chân mùa bước nhanh ra cửa. Chị định đi ngay sao? Là hỏi. Như chợt nhớ ra, mùa vội quay lại, ngồi xuống phản gỗ thẫn thờ. Xe báo bàn với A Pẩu điều gì đó rồi quay lại nói với mùa: chị mùa à, thằng A Pẩu mới từ Mã Lì đến còn mệt, để cho nó nghỉ một đêm đã. Mai hãy về Sùng Pả, chị cũng nghỉ ngơi để lấy lại sức, mai còn đi đường. Mùa không nói gì, bà ngồi lặng lẽ nhìn về phía Sùng Pả khẽ gật đầu. Xe báo quay về với vợ nói nhỏ: lạ à, chuẩn bị một sứ tứ cho chị mùa và A Pẩu sáng mai đi ăn đường nhé. Đêm ấy xe báo và A Pẩu nói chuyện gần suốt đêm. Mấy lần xe báo nói với A Pẩu là ngủ đi để có sức mai đi đường xa, nhưng cả hai không thể nào ngủ được, lại nói chuyện tiếp. Nghe xe báo kể A Pẩu mới hết thắc mắc là vì sao xe báo thấy quen. Hóa ra trước đây xe báo cũng từng ở Mã Lì, là hầu cận của lão phủ xá. Chắc A Pẩu đã từng nhìn thấy. Xe báo bảo rằng mình cũng có biết A Pa, đã từng đi cắt cỏ ngựa cho A Pa từ hồi A Pẩu còn bé. Nghe chuyện xe báo kể, A Pẩu mới biết rằng vùng đất Mã Lì quả là đáng sợ hãi. Thì ra đó là nơi trú ngụ của các băng nhóm cướp giật, là vùng đất chứa đựng bên trong toàn những điều ác hiểm và bí ẩn. Biết được chuyện xe báo cứu lạ khỏi bàn tay bạo hành của Pù Sa rồi hai người trốn về đây sinh sống, A Bầu nói như người lớn. Pù Sa ác lắm đấy, lão không dễ gì buông ta đâu. Có khi anh chị phải tìm chỗ ở khác xa hơn, kín hơn, cả Pù Sa tìm thấy thì nguy. Hay là đợi A Bầu và mẹ mùa về Sùng Pả tìm chữ đa xem thế nào rồi sang bên ấy ở. Xe báo nói. Tôi chẳng sợ. Từ ngày cứu được lạ khỏi vòng tay Pù Sa, tôi đã biết cách đối phó với lão. Nhưng hình như lão cũng chẳng đói hoài gì đến lạ nữa đâu. Nếu lão đến đây tôi sẽ có cách chống lại. Chống lại lão bằng cách nào? A Bầu hỏi. Dậy, đi với tôi để xem cái này. Xe báo kéo A Bầu dậy, đốt đèn ló, dẫn nó vào một cái hang nhỏ ngay phía sau nhà. Vừa đi xe báo vừa nói cho A Bầu xem những chiếc bẫy đá hầm trông do tự tay mình làm rồi bảo. Nếu Pù Sa đến, vợ chồng tôi sẽ vờ trốn chạy vào hang, đợi cho Pù Sa dẫn xác đến sẽ kéo sập bẫy đá hầm trông. Thấy A Bầu tròn mắt ngạc nhiên trước cái phòng thủ của mình, xe báo nói. Đối với cái ác thì mình không thể nhẹ tay được, mình phải dùng mưu mẹo để chống lại sức mạnh của kẻ ác. Hiền với người hiền chứ không thể hiền với kẻ ác. Gặp kẻ ác nếu mình không chống lại thì nó sẽ giết chết mình. Giết kẻ ác để bảo vệ người lương thiện, bảo vệ dân lành là điều cần phải làm. Gà gáy canh tư, xe báo đã gọi A Bầu và Mùa thức dậy, là nấu sẵn cơm nếp, gói lá chuối dựng cho hai người đi ăn đường. Mùa ôm lấy là thật chặt, bà chỉ khóc mà không nói được lời nào. Hôm qua hai người cũng thức gần trắng đêm để nói chuyện. Mùa nghe là kể lại thời gian từ ngày bà nằm ngất ở trên đường được vợ chồng lạ đem về cứu chữa, rồi bà lại đi tìm con và ngã xuống vực bị chấn thương đến mất cả trí nhớ, hóa điên hóa dại. Đến khi gặp A Bầu nói chuyện về chữ đa, bà mới tỉnh lại. Mùa nghe và thấy thật khó tin, vì bà nghĩ mình có quên gì đâu, vẫn nhớ việc chính là đi tìm con trai ở Mã Lì. Mùa nằm nghĩ lại quãng thời gian ở nhà vợ chồng lạ, bà thấy cái số kiếp mình tuy gặp nhiều rủi ro nhưng lại may mắn là đã gặp được vợ chồng xe báo. Mặc dù họ nghèo về của cải nhưng rất giàu lòng nhân ái. Mùa không muốn xa những ân nhân, không biết lấy gì để hậu tạ đền đáp. Xe báo giúp Apple buộc xong các thứ lên yên ngựa, quay lại vẫn thấy lạ và Mùa đang ôm nhau khóc, liền gọi to. Còn gặp lại nhau nhiều mà, khóc vậy thôi, đến giờ đi rồi. Nhìn theo con ngựa trắng đem trên lưng một chàng trai trẻ và người đàn bà bất hạnh, xe báo nói với vợ. Chẳng biết về Sùng Pạ chị Mùa có tìm thấy con trai không, mong sao chuyến đi này của chị ấy gặp nhiều may mắn. Là gật đầu, nói giọng ngàn ngạt. Khổ thân chị Mùa quá, chắc lần này về Sùng Pạ chị ấy sẽ gặp chữ đa thôi. Con ngựa trắng đang chảy nước kiểu, Mùa bỗng vỗ lưng A Bầu vội vã nói. Dừng ngựa, xuống đây đã. A Bầu dìm gương ngựa vẻ kinh ngạc, nó hỏi. Có chuyện gì thế mẹ? Mùa chỉ đống đất to phía trước mặt, nói trong nước mắt. Đây là mộ cha chứ đa, ông ấy bị hổ ăn thịt. Ai đắp mộ cho cha? Trời đất đắp. Mùa và A Bầu ngồi bên mộ chư pấu một hồi lâu, đến khi con ngựa trắng sốt ruột có móng họ mới chợt tỉnh và leo lên lưng ngựa đi tiếp về hướng Sùng Pạ. Trong lòng Mùa buồn vui lẫn lộn, vui bởi con niềm hy vọng gặp được chữ đa, buồn vì sự lo lắng mông lung không rõ nguyên nhân. Gió thổi xào xạc trên lưng ngô đang trổ hoa cờ, những bắp ngô non bắt đầu ngậm sữa. Mùa đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra kể từ khi chữ đa đi theo lão Pù Sa. Những hình ảnh thân quen của thung lũng Sùng Pạ đang hiện dần lên trước mắt Mùa. Bỗng có một người đàn bà nhìn rất quen, cùng với một đứa gái sắp đến tuổi lấy chồng, bất chợt bước ra từ trong lưng ngô. Chiếc quầy tàu sau lưng người đàn bà đựng đầy rau rừng, đứa gái cõng một vác củi khô. Khi đến gần hai người, Mùa bảo A Bầu dừng ngựa, ngơ ngỡ hỏi. Có phải Dính đây không? Vâng, tôi là Dính đây. Người đàn bà ngơ ngác nhìn về phía Mùa khẽ trả lời rồi nhẹ nhàng hỏi lại. Mùa à, có phải là Mùa đấy không? Trời ơi, đúng là Mùa thật rồi. Dính reo lên sung sướng khi nhận ra người bạn thân của mình. Mùa nhảy khỏi lưng ngựa, nhào tới ôm chầm lấy Dính. Họ ôm nhau khóc nức nở, nước mắt ướt đầm vai áo của nhau. Dính hỏi Mùa trong tiếng nấc. Tôi nghe mọi người bảo Mùa chết rồi cơ mà, thế từ bấy đến nay Mùa đi đâu? Tôi vẫn còn sống đây, tôi đi tìm thằng chữ đa. Họ cuống cuồng hỏi nhau bao nhiêu là chuyện, hết cười rồi lại khóc. A Bầu đến bên đứa con gái chỉ kém mình vài tuổi, lặng lẽ nhìn nó thật kỹ từ đầu đến chân, khiến cho đứa gái ngượng đỏ cả mặt. Đôi mắt to tròn của nó ngơ ngác như mắt nai tư, khuôn ngực đầy đạn của đứa gái cứ phập phồng. A Bầu dắt ngựa theo hai người phụ nữ, đứa gái đi bên cạnh. Vừa đi, A Bầu vừa dòng tai nghe những câu chuyện lóm bóm của họ về chữ đa. Mấy lần nó định hỏi đứa gái câu gì đó, nhưng cái miệng cứ cứng lại không cất nổi lời. A Bầu chợt nghe tiếng Mùa kêu to: "Trời ơi, thằng chữ đa con tôi mà ác thế sao? Không thể để như thế được. Dính ơi, hãy nói cho tôi biết đi, phải làm sao bây giờ?" Mùa đứng sững lại như trời trồng, đôi chân nặng trĩu không bước nổi. Dính an ủi: "Mùa không phải lo quá đâu, cứ về Sùng Pà gặp chữ đa xem thế nào đã. Bây giờ có nói lắm, biết đâu được gặp mẹ, chứ đang nghĩ lại sẽ không làm điều ác nữa." Nghe Dính nói, Mùa tạm yên lòng. Nhìn đứa gái đi bên cạnh áp bầu, Mùa hỏi: "Cái sao mẩy, em thằng sao lử đấy à?" "Ừ, nó đấy." "Nó lớn nhanh quá nhỉ, sắp đến tuổi lấy chồng rồi, nhìn nó đẹp hơn Dính hồi xưa." Dính gật đầu, chỉ tay về phía áp bầu hỏi Mùa: "Thế thằng trai kia là đứa nào?" "Đấy là áp bầu, bạn của thằng chứ đa ở bên Mã Lì. Nó tìm về Sùng Pả vì nhớ chứ đa quá. Cha mẹ A Bầu chết cả rồi. Nó là thằng trai có nhiều cái khổ." Dính là bạn cùng tuổi với Mùa. Từ bé đến giờ, hai người rất thân nhau. Chẳng biết ông trời sắp đặt thế nào mà mỗi khi Mùa gặp điều gì bất thường thì Dính đều là người biết đầu tiên. Cách đây gần 20 năm, lúc Mùa đẻ chứ đa, Dính đến đầu tiên. Khi Mùa định cõng chứ đa bỏ về nhà mẹ đẻ, Dính là người khuyên Mùa quay lại. Bây giờ Mùa từ Má Dồ trở về, Dính lại là người gặp Mùa đầu tiên. Mối thâm tình của họ ngày càng bền chặt. Họ luôn tương yêu nhau như hai chị em gái. Tuy không đẹp bằng Mùa, nhưng Dính là một phụ nữ chăm chỉ tốt tính. Sau lửa con trai của Dính đẻ trước chứ đa một tháng, chúng từng bú chung hai người mẹ, từng ăn chung những bát bột ngô. Nhưng tính khí hai đứa lại rất khác nhau. Chứ đa nhanh nhẹn hoạt bát và liều lĩnh bao nhiêu thì sau lửa nhận nha điềm tĩnh và thận trọng bấy nhiêu. Tuy tính nết trái ngược, nhưng hai đứa luôn chơi rất thân với nhau. Chữ đa và sao lử có hai người bạn thân cùng bản, cùng lứa là Thảo Mỹ và Mí Vư. Bốn đứa luôn là những người bạn tốt của nhau, mặc dù mỗi đứa một tính, một nết khác nhau. Hình như sự khác biệt của mỗi đứa đã bổ khuyết cho nhau, cân bằng lẫn nhau, làm phong phú cho nhau. Khi vắng nhau, đứa nào cũng buồn, cũng nhớ. Nghe Dính kể về những điều ác do chữ đa gây ra, Mùa không thể tin vào tai mình. Trong đầu bà hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi, rằng vì sao chữ đa lại trở nên ác độc. Vì sao nó không đi tìm cha mẹ? Vì sao nó lại giàu nhanh đến thế? Rồi bà nghĩ, cũng bằng những câu hỏi chẳng có câu trả lời, rằng liệu mình có thể khuyên nhủ nó đừng làm điều ác nữa được không? Nó có còn nhận ra mình là mẹ nó nữa không? Ai làm cho nó trở nên ác độc, ngăn cản việc làm ác của nó bằng cách nào? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu khiến Mùa bấn loạn. Nỗi sợ hãi xâm chiếm hết mọi suy nghĩ của người đàn bà khốn khổ. Mùa quay sang hỏi Dính: "Thằng chữ đa giết nhiều người chưa?" "Cũng nhiều rồi đấy, mấy chục người thợ dây, mấy chục người ở Pả Lý, ở Cam Mã và nhiều người khác nữa." "Trời ơi, thế thật sao? Tự tay nó giết hay sai ai giết?" "Tự tay nó giết cũng có, sai người giết cũng có. Nó chém giết, cướp của, cướp đất, cướp người, đủ cả." Cái Dinh nói thế, đôi chân Mùa khựu xuống, không thể bước nổi. Bà ngồi bệt trên con đường đầy đá lởm chởm, ôm mặt khóc. Dính đỡ Mùa dậy, cất lời an ủi: "Thôi Mùa ạ, mình về nhà đi, còn nhiều việc phải làm đấy." Mùa cố gượng đứng dậy đi tiếp. Được mấy bước bà lại hỏi Dính: "Thế thằng sao lử nhà Dính có theo thằng chứ đa giết người không?" "Trước thì có, nhưng gần đây thấy chứ đa ác quá, can ngăn mãi không được, nên sao lử đã bỏ chứ đa, bỏ Đại Thạch rồi." "Đại Thạch là cái gì?" "Là băng nhóm do chứ đa lập ra. Lúc đầu chỉ là buôn bán và chế biến thuốc viện, sau thành băng cướp giật, đâm chém giết người." "Thằng chữ đa không nói gì à? Việc thằng sao lử bỏ Đại Thạch ấy?" "Chắc nó chưa biết. Nếu nó biết nó sẽ bắt phạt. Nhưng sao lử bỏ đi rồi." "Nó đi đâu?" "Tôi không biết, chẳng ai biết cả." "Sao lử bỏ đi lâu chưa?" "Nó mới đi được mấy ngày, chẳng biết nó đi đâu, tôi lo quá." "Sao tộc trưởng Nò Pó không ngăn chữ đa làm điều ác?" "Nò Pó không còn làm tộc trưởng nữa. Chữ đa đã cướp mất trước tộc trưởng của ông ấy rồi. Trước khi bị cướp mất chức, Nò Pó đã nhiều lần can ngăn mà không được. Chứ đa không nghe ai cả, chẳng sợ ai hết. Nó giàu nhất, mạnh nhất rồi." "Sao mọi người không bảo nhau chống lại nó?" "Đại Thạch lắm quân lính, nhiều khí giới, sắn bạc trắng không chống lại được đâu. Chứ đa lại là người giỏi sai khiến quân sĩ, giỏi đánh nhau lắm." Mùa ngao ngán kêu lên: "Trời ơi, thằng chứ đa, sao con tôi lại thành người ác thế hả trời? Apple đang nghe rõ mọi chuyện, nó cúi đầu bước đi lặng lẽ. Apple đang nghĩ về người bạn thân mà nó hằng mong nhớ. Nó ước sao những lời bà dính kể chỉ là sự nhầm lẫn nào đó mà thôi. Sao mày vừa đi vừa ngước cặp mắt đăm đăm nhìn Apple? Sắp đến đoạn đường rẽ, Dính hỏi: mua về nhà cũ hay về dinh thự của chứ đa? Tôi chưa biết nên về đâu trước, ý Dính thế nào? Theo tôi, Mùa và Apple cứ về nhà cũ của Mùa trước. Bây giờ mà đường đột về dinh thự chứ đa ngay thì không biết thế nào. Hay là về nhà tôi nghỉ đã? Thôi, tôi cứ về nhà cũ rồi sau này tính tiếp. Dính và mày về đừng nói với ai là tôi đã về sùng phả nhé. Tôi chưa muốn gặp ai cả. Tôi có tội với dân bản vì đã không dạy được thằng chứ đa trở thành người tốt. Thoạt đầu Mùa định về gặp ngay chứ đa, nhưng sau khi hỏi ý kiến Dính, bà thấy Dính nói đúng. Những lời Dính kể về chứ đa khiến bà đau đớn vô cùng. Cứ như thể có ai đang cầm dao cắt ruột bà. Nỗi ám ảnh về những tội ác chứ đa gây ra không lúc nào rời khỏi tâm trí Mùa. Bà không thể tin rằng chứ đa lại đổ đốn như vậy. Mặc dù Mùa biết rất rõ rằng từ trước đến nay Dính không bao giờ nói sai điều gì với mình. Bà muốn được kiểm chứng chuyện Dính kể trong một sự hy vọng mỏng manh rằng có khi những người bị chứ đa sát hại là những kẻ đáng nhận tội chết, hoặc là họ đã tranh chấp việc làm ăn, buôn bán rồi gây thù chuốc án với nó cũng nên. Bà cũng muốn được tận mắt chứng kiến việc làm ác của chứ đa để có bằng chứng kết tội nó. Bà muốn biết chắc mọi chuyện trước khi gặp lại thằng chứ đa, mặc dù trong lòng bà lúc nào cũng mong ngóng được gặp lại nó cho thỏa nỗi nhớ mong. Chờ đợi bao ngày, Mùa đành lòng nén lại tình cảm của mình. Mùa chỉ đường cho Apple đưa mình về ngôi nhà cũ ở Sùng Pà. Sau bao ngày không có người ở, ngôi nhà đã rột nát sưu vẹo và đầy mùi ẩm mốc. Mùa cùng Apple sửa sang quét dọn lại để ở tạm. Apple đốt đống lửa giữa nhà để có hơi ấm. Nó kê cho mẹ Mùa một chiếc phản gỗ, còn nó thì ngủ ở trên sàn gác. Mùa dặn Apple: con mới về đây chưa quen thung thổ, muốn đi đâu phải hỏi mẹ nhé. Đừng cho ai biết mẹ con mình về đây, nghe chưa? Con biết rồi. Thế bao giờ mẹ con mình đi gặp chứ đa? Để từ từ xem thế nào đã. Từ cái lần theo mẹ đi nương lấy rau, lấy củi được gặp Apple, sao mày thấy trong lòng mình có nhiều điều mới lạ. Hình ảnh chàng trai Mông có gương mặt hiền khô làm cho cô cảm thấy rạo rực. Hôm ấy tuy hai đứa chẳng nói gì với nhau câu nào, nhưng ánh mắt của Apple lúc nhìn sao mày cứ ám ảnh cô từ bấy đến nay, làm trái tim cô thổn thức. Sao mày nghĩ anh ấy cất công mái tận má lì về Sùng Pà để thăm bạn cho đỡ nhớ thì nhất định tình bạn giữa Apple và chữ đa thân thiết lắm. Một người trọng tình nghĩa bạn bè như Apple chắc hẳn phải là người tốt. Tuy chưa đến Ma Lì nhưng sao mày đoán đó là vùng đất lạ, ở một nơi nào đó rất xa Sùng Phả. Bởi đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến cái tên này. Nơi ấy chắc phải rất xa, rất khó đi thì bác Mùa mới đi lâu như vậy. Đi lâu đến nỗi mọi người ở bản Sùng Phả đã tưởng bác ấy chết rồi. Nghe bác Mùa nói Apple đã mất hết cha mẹ, sao mày thấy động lòng. Bỗng nhiên cô muốn làm một điều gì đó để chia sẻ cái khổ mất cha mất mẹ với Apple, nhưng chưa biết phải làm như thế nào. Đôi mắt tròn trong veo lúc nào cũng mở to ngơ ngác như nai tơ của sao mày đã hút mất hồn Apple. Từ hôm gặp mẹ con sao mày ở nương ngô, bắt gặp đôi mắt ấy Apple cứ thấy lòng mình lâng lâng. Đôi mắt đẹp của sao mày lúc nào cũng ám ảnh Apple, theo vào cả những giấc mơ của nó. Apple nghĩ nếu không có cái chuyện làm ác của chứ đa khiến mẹ Mùa đau khổ và nó phải bận lòng thì có lẽ nó đã hỏi mẹ đường đến nhà sao mày rồi. Ngày nào Apple cũng muốn được gặp sao mày để ngắm đôi mắt đẹp đã làm sao động tâm hồn mình. Nhưng nó đành phải gác lại cái mong muốn nhỏ nhoi ấy để giúp đỡ mẹ Mùa những việc cần thiết hơn. Chương 12. Cuộc đánh chiếm Cao Mã thắng lớn khiến chứ đa sướng phát cuồng. Hầu hết những người cứng đầu cứng cổ ở đây đều đã bị quân lính của Đại Thạch giết chết. Người cầm đầu đội quân chống lại chứ đa là tộc trưởng Nhà Gió. Ông nổi tiếng là người giỏi võ nghệ, tính cách bạo liệt, nhưng ông chỉ dùng võ nghệ và việc trừng trị cái ác để bảo vệ dân làng. Mặc dù tính cách bạo liệt nhưng Nhà Gió lại rất sống có tình người. Ông chỉ thực sự trở nên bạo liệt trong những lúc cần thiết. Từ ngày Nhà Gió trở thành tộc trưởng, dân bản ở Cao Mã có một cuộc sống yên ổn, ấm no. Người dân Cao Mã đang vui vẻ làm ăn thì xảy ra họa Đại Thạch do chứ đa cầm đầu. Dẫu trước đó khi nghe tin vùng Pá Lý bị quân Đại Thạch chiếm đánh, đến nỗi tộc trưởng Cò Diêu để cứu dân lành phải chấp nhận dâng Pá Lý cho chứ đa, Nhà Gió đã có sự phòng bị. Nhưng ông không thể ngờ Đại Thạch lại mạnh đến thế. Nhà Gió không lường trước được rằng đội quân mà mình dày công luyện tập võ nghệ chẳng thấm tháp vào đâu so với đội quân thiện chiến của Chư Đa. Sự quyết liệt dũng cảm của quân Cao Mã không thể chống lại được sự dã man khát máu của quân Đại Thạch. Một điều khác biệt giữa tộc trưởng Nhè Gió so với tộc trưởng Cò Diêu là ông quyết không chịu dâng Cao Mã cho Đại Thạch. Sự cứng đầu cứng cổ ấy của Nhè Gió khiến Chư Đa càng khát máu hơn. Hắn vung kiếm ra lệnh cho binh lính giết chết hết mọi đứa cứng đầu cứng cổ. Nhưng đối với Nhè Gió, hắn ra lệnh bắt sống để về trị tội. Dưới con mắt Chư Đa, chiến lợi phẩm lớn nhất trong cuộc đánh chiếm Cao Mã không phải là của cải vũ khí, mà đó chính là tộc trưởng Nhè Gió. Hắn thấy Nhè Gió quả là một người phi thường. Người dáng vẻ cao lớn rắn chắc của Nhè Gió, Chư Đa còn thấy toát lên từ con người này một ý chí mãnh liệt, sự thông minh can đảm hiếm có. Việc bắt được Nhè Gió đối với Chư Đa là một kỳ tích. Hắn thừa biết rằng hôm ấy nếu không vì xả thân cứu một phụ nữ bị quân lính Đại Thạch làm nhục thì Nhè Gió chẳng dễ gì bị bắt. Bỗng dưng Chư Đa thấy ghen tức với con người tài giỏi và đầy dũng khí này. Sau mấy đêm suy nghĩ, Chư Đa tìm ra một cách tra tấn Nhè Gió cực kỳ dã man và quái dị. Hắn cho rằng bằng kiểu tra tấn này, nếu hàng phục được Nhè Gió để làm phụ tá cho mình thì sẽ rất có lợi cho Đại Thạch. Bằng không thì sẽ hành quyết Nhè Gió theo kiểu chết từ từ để làm gương cho những kẻ khác có ý đồ chống lại Đại Thạch. Chư Đa sai người gọi Mi Vứ đến để hắn giao việc. Chủ tướng gọi tôi có việc gì? Mi Vứ hỏi. Ông vào đây. Chư Đa chỉ tay ra hiệu cho Mi Vứ vào phòng mình. Khi hai người đang ngồi yên vị trên ghế đá, Chư Đa rót rượu rắn ra bát nói với Mi Vứ. Ông đi tìm thợ giỏi độc đáo nhất về đây. Để làm gì hả chủ tướng? Ông không phải hỏi. Chư Đa gắt. Ông làm ngay đi. Tôi cho ông 5 ngày để đi tìm thợ, chậm hơn là bị phạt. Khi Mi Vứ sang Vân Bắc tìm được mấy người thợ đá giỏi dẫn về, Chư Đa vui lắm. Hắn đích thân hướng dẫn cho tốp thợ được một cái cột bằng đá vôi màu xanh đen, dài gần 2 sải và to quá một vòng tay ôm của người lớn. Phía trên đầu cột đục hai cái tai đá khá to đối xứng hai bên. Phần giữa mỗi cái tai đá ấy được một lỗ tròn chỉ vừa đút lọt nắm tay người. Sau 3 ngày, cái cột đá kỳ quặc được đục xong, người thợ cả hỏi Mi Vứ. Thưa ông, cái cột đá này để làm gì? Tôi cũng không biết, đây là ý của chủ tướng Chư Đa. Cả đời tôi đục không biết bao nhiêu cột đá, nhưng chưa có cái cột nào kỳ lạ và lớn như cái cột đá này. Người thợ đá nói với Mi Vứ, ánh mắt ông ta toát lên vẻ ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Chư Đa rất ưng ý với cái cột đá, hắn lệnh cho Mi Vứ sai hàng chục trai tráng khỏe mạnh khiêng cái cột đá ấy lên dựng ở cạnh giếng đá gần khu vực miệng hồ. Chư Đa tra tấn Nhè Gió bằng cách cho quân lính treo ông ta lên cột đá theo kiểu ôm cột. Hắn sai lính nhét hai bàn tay Nhè Gió lọt vào hai cái lỗ ở tai đá, chèn chặt lại để treo người lên. Mục đích của Chư Đa là làm cho Nhè Gió đau đớn, khốn khổ mà hàng phục. Toàn thân trước Nhè Gió bị áp sát vào cột đá không thể cựa quậy được. Đôi bàn chân của ông chỉ vừa chạm tới đất trong tư thế chơi vơi nửa treo nửa đứng. Sức nặng cơ thể kéo gì xuống khiến đôi cổ tay của ông bị gồng cứng. Chẳng mấy chốc, đôi cổ tay của ông sưng vù bầm tím. Máu tụ từ đó ứa ra, chảy thành dòng từ hai cái lỗ ở tai đá, loang xuống khắp thân cột. Nhè Gió cắn chặt môi để nén sự đau đớn khủng khiếp đang hành hạ mình. Chư Đa ngồi trên hòn đá hình ngay, một tay ôm người con gái trẻ đẹp mà hắn mới cướp được, tay kia cầm bầu rượu hắn ngâm cả con đưa lên miệng tu ở ngực. Hắn cười sằng sặc nhìn cảnh Nhè Gió đang giãy giụa cho cơn đau đớn tột độ của đòn tra tấn cực hình. Cô gái trẻ trong tay Chư Đa rú lên sợ hãi, người cô lả đi. Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra trên gương mặt tái nhợt của cô gái, Chư Đa nổi khùng. Hắn bất ngờ vứt bầu rượu xuống đất, vật ngừa cô gái ra lột hết quần áo váy, thằng tay lẳng tấm thân trần như nhộng của cô về phía cột đá. Đoạn Chư Đa đến cột đá, ngó mắt trừng trừng nhìn Nhè Gió, hỏi giật giọng. Nhè Gió, mày có chịu hàng phục tao không? Mày có muốn con nặc nữ này cũng bị treo cột đá như mày không hả? Nhè Gió im lặng, đôi mắt ông quắc lên những tia dữ dội, nhìn xoáy vào bộ mặt độc ác giấu sau vẻ điển trai của Chư Đa khiến hắn thoát hoảng. Chư Đa hét lên điên loạn. Hay là mày muốn chết, tao sẽ cho mày chết. Nhè Gió vẫn im lặng, đúng hơn là ông không còn sức để nói. Suốt mấy tiếng đồng hồ bị treo thân trong tư thế ôm cột đá, hai cổ tay bị gãy sưng tấy tím bầm, máu chảy quanh cột đá đã đông quánh lại đen sì, khiến Nhè Gió chỉ còn thoi thóp thở. Chư Đa khoái trá nhìn cảnh Nhè Gió bị treo trên cột đá đang chết dần dần. Bỗng hắn quát bọn lính, giọng rít lên cay độc. Treo đứa con gái kia lên cột đá để cho chúng nó cùng ôm cột mà chết. Chư Đa chỉ tay về phía cô gái trẻ vừa bị hắn quẳng xuống đất, đang nằm ôm bụng quằn quại. Trên thân thể nón nà của cô gái đầy những vết bầm tím, dớm máu. Một tên lính cúi đầu trước mặt Chứ Đa nói lí nhí: "Nó là một đứa gái đẹp, thưa chủ tướng." "Đẹp cũng treo lên. Ta không thể tha thứ cho kẻ nào dám cứng lại ta và thương xót cho kẻ thù của Đại Thạch. Làm ngay đi." Bọn lính xuống vào lôi người con gái trần như nhộng treo trên cột đá phía đối diện với nhà gió. Trong đám lính ấy có Sao Phù, một người lính trẻ với vẻ mặt hiền khô. Vừa chèn bàn tay cô gái và cái lỗ trên tai đá, Sao Phù vừa âm thầm khóc thấy Chữ Đa đến gần. Sao Phù vội cắn chặt môi và lau nhanh dòng nước mắt. Sao Phù biết rõ một điều, nếu để Chữ Đa nhìn thấy mình khóc vì thương xót cho cô gái này thì nhất định anh sẽ bị hắn phạt rất nặng. Đối với Chữ Đa, đã là binh sĩ thì phải giết chóc, không được phép mềm lòng, vì mềm lòng sẽ nhụt chí dẫn đến hỏng việc lớn. Tiếng kêu thét xé ruột của cô gái khi bị treo lên cột đá làm náo động cả thung lũng Sùng Pả, khiến chim chóc không dám chuyển cành, thú rừng chẳng thiết đi kiếm mồi, gió núi như ngừng thổi, mây trên trời ngừng trôi. Sao Phù và mấy người lính chỉ còn biết ôm lấy mặt, ngồi thụp xuống cạnh những mỏm đá xám dưới chân. Nước mắt họ rơi xèo xèo trên đá, bốc lên thành những luồng hơi nóng bỏng, đỏ như máu. Họ thấy tâm can bị cắn đứt vì vừa làm một điều ác quá sức tưởng tượng của con người, dẫu rằng họ phải làm theo lệnh của chủ tướng. Trong lòng họ cảm thấy bất an và họ nghĩ mình không thể theo Chứ Đa làm điều ác mãi được. Đôi mắt Sao Phù ánh lên những nét khác lạ so với mọi ngày. Anh đưa mắt nhìn các bạn lính, nhận thấy ánh mắt họ có sự đồng tình. Ba ngày sau, Chứ Đa sai quân lính đem xác nhà gió và cô gái trẻ ném xuống giếng đá. Một người lính trẻ vì quá kinh hãi, khiếp đảm đã hoảng loạn nhảy xuống theo. Từ đấy, những đêm trái gió trời trời, người dân quanh vùng lại nhìn thấy những luồng ánh sáng như lân tinh bốc lên, cháy đỏ, lao hun hút vào khoảng không đen thẳm. Sau cuộc hành hình dã man nhảy gió và cô gái trẻ, Chứ Đa đã biến cái cột đá vô tri vô giác này thành cột đá tử thần, cột đá máu. Những tù binh cứng cổ, những kẻ phạm tội với Đại Thạch, những người lính dám trái lời chủ tướng đều bị Chứ Đa cho treo lên cột đá này. Họ phải ôm cột đá chết từ từ trong sự đau đớn tột độ. Xác của họ đều bị Chứ Đa cho quân lính ném xuống giếng đá không đáy, biến cái hố đá này thành nấm mồ chung của bao nhiêu con người. Mỗi lần hành hình ai đó trên cột đá, Chứ Đa đều bắt tất cả dân chúng đến xem để hù dọa những người có ý định chống lại Đại Thạch hoặc không nghe theo lời hắn. Hôm nay Dính báo cho Mùa bí mật đến xem. Trước khi đi, Dính bảo: "Mùa à, chị em mình phải quấn khăn kín mặt, kín đầu, kẻo có người của Chứ Đa nhìn thấy là không hay đâu." Dính giúp Mùa quấn khăn che mặt kỹ đến mức bản thân họ cũng không dễ nhận ra nhau. Hai người hồi hộp đi về phía có cái cột đá máu sắp sửa treo người. Đến nơi họ đã thấy bà con dân bản tụ tập khá đông. Gương mặt người nào cũng toát lên vẻ sợ hãi, hoảng loạn và u uất. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu dân bản phải ra nơi này để chứng kiến cảnh giết người tàn bạo có 102 của bạo chúa Sùng Chư Đa. Lần nào đi xem vậy, họ cũng ước mong từ nay trở đi sẽ không bao giờ còn phải nhìn thấy cảnh tang thương này nữa, bởi bà con đã quá kinh hoàng mỗi khi bị quân sĩ Đại Thạch ép buộc đi xem hành hình những tội nhân bị treo cột đá. Nhưng cái ác đâu đã chịu dừng lại, cột đá kia vẫn tiếp tục treo người. Dính kéo Mùa vào một chỗ gần cột đá nhưng tương đối khuất. Hai người lẩn nhanh vào đám đông lô nhô. Thật may không ai nhận ra họ vì tất cả mọi sự chú ý đều hướng về phía cột đá và hai kẻ tử tội, một nam một nữ. Họ đều là người ở Sùng Pả, chỉ kém Chứ Đa chừng vài tuổi. Họ mắc tội chết vì yêu nhau mà không xin phép Chứ Đa, lại còn toan rủ nhau đi trốn. Hai người đều bị trói chặt bằng dây da trâu, trông họ hết sức bạc nhược. Người con trai vùng vẫy quyết liệt khi bị những tên lính Đại Thạch kéo về phía cột đá. Đôi mắt anh toát lên vẻ căm thù tột độ, miệng không ngớt chửi rủa Chứ Đa và đội quân Đại Thạch. Anh ta hét lên: "Chứ Đa, mày là quỷ chứ không phải là người. Chúng ta có tội gì mà mày treo cột đá? Con người khi lớn lên thì phải lấy chồng lấy vợ, sao mày lại cấm đoán? Tao chết sẽ biến thành lửa để đốt cháy mày." Đến gần cột đá, người con trai bất ngờ lao đầu vào cột, nhưng một tên lính của Chứ Đa nhanh hơn, nó nhào tới chắn cú húc, liền bị đầu của kẻ tử tội húc phải bụng, miệng hộc lên, đôi mắt trợn ngược, ngã vật xuống dưới chân cột đá. Cú húc đầu cực mạnh của kẻ tử tội muốn tìm đến cái chết nhanh nhất đã làm cho tên lính suýt vỡ bụng. Người con gái bị tên lính khác cầm chiếc khoa gài vào miệng. Hắn làm như vậy vì sợ kẻ tử tội này cắn lưỡi chết trước khi bị treo lên cột đá. Đôi mắt cô gái quắc lên nhìn tên lính như muốn thiêu cháy hắn, khiến tên lính phải cúi mặt xuống đất. Thừa cơ cô gái vùng khỏi tay tên lính, lảo đảo chạy đến với người yêu. Chứ Đa ngồi trên chiếc ghế đá hình ngay, tay ôm Sáy, vợ ba của hắn. Sáy được Chứ Đa sùng ái nhất vì thị có gương mặt và thân hình rất đẹp, lại biết cách chiều chuộng chồng. Nhìn bề ngoài thị rực rỡ như một bông hoa rừng, nhưng bên trong cái đầu cái bụng của thị luôn nghĩ tới những điều ác. Thị giống như một con cọp đói, luôn khát thèm cảnh đầu rơi máu chảy. Từ ngày Chứ Đa cho dựng cột đá rất nhiều lần, thị đòi Chứ Đa cho đi xem cảnh hành hình. Mỗi lần đi xem, thị đều được Chứ Đa ôm ngồi trên chiếc ghế đá hình ngay để xem cảnh hành quyết kinh hoàng. Thị có thú vui quái gở là mặc váy áo rất hở hang, gần như trần truồng trước đám đông. Chứ Đa cũng thích được ôm Sáy trong những lúc thị khỏa thân giữa thanh thiên bạch nhật. Một tay Chứ Đa ôm Sáy, tay kia hắn cầm bầu rượu ngâm rắn cả con, thỉnh thoảng đưa lên miệng ngờ cổ tu ưng ực. Nổi hứng lên, hắn đưa chiếc miệng đầy bọt rái của mình đớp đớp đôi bầu vú trắng ngần căng mọng nóng hổi của Sáy. Nhìn thấy kẻ tự tội toàn lao đầu vào cột đá tự vấn để chết cho nhanh, tránh được sự đau đớn tận cùng khi bị treo lên cột đá, tiếp đó lại nhìn thấy tên lính bị kẻ tự tội kia húc đầu vào bụng đang nằm quằn quại dưới đất, Chứ Đa bực dọc ném bầu rượu xuống đất quát lớn: "Đồ ăn hại, chúng mày là một lúc ăn hại, treo cả thằng kia lên!" Chứ Đa chỉ tay về phía tên lính nằm dưới chân cột đá. Đang nằm quằn quại ôm bụng, tên lính vội bật dậy, bò lồm cồm đến trước mặt Chứ Đa vái lệnh như tế sao. Một kẻ nào đó ấn vào tay Chứ Đa bầu rượu rắn mới, hắn ngửa cổ tư ưng ực, phẩy tay ra hiệu cho bọn lính treo hai kẻ tử tội lên cột. Bọn lính run rẩy đến bên chàng trai và cô gái, lặng lẽ cởi trói, kéo tay họ đút vào hai lỗ tai cột đá, đóng nêm chèn chặt. Tiếng la hét đau đớn của cô gái và chàng trai át cả tiếng dùi đục đóng nêm, át cả tiếng cười khình khạch của Chứ Đa cùng những tiếng nấc nghẹn ngào của bà con trong bản đang đứng xung quanh. Tiếng kêu than đầy ai oán của họ vọt lên trời xanh, len vào những đám mây đen đang bao phủ bầu trời Sùng Pả, vặng vào núi đá, vắng tới rừng sâu rồi tan vào hư không. Người mẹ của cô gái đổ xuống ngất lịm, người bố của chàng trai không kìm nổi lòng căm thù, bất ngờ rút con dao nhọn giấu trong bụng áo lao lên phía Chứ Đa đang ngồi, quyết một phen sinh tử. Ông bị bọn lính của Chứ Đa ngăn lại, con dao nhọn văng khỏi tay người đàn ông quả cảm. Sau cái hất đầu của Chứ Đa, bụng của người đàn ông manh động lính chọn mũi giáo của một tên lính đại thạch, ông từ từ gục xuống. Nhìn thấy cảnh ấy, Mùa hét lên và lao về phía Chứ Đa, nhưng miệng bà bỗng cứng lại, tiếng hét tắc nghẹn nơi cổ họng. Mùa gục xuống bất tỉnh, Dính vội ôm lấy Mùa dìu về phía nương ngô đang kỳ vàng lá. Sự khủng khiếp của kiểu giết người dã man này làm khổ cả người đang sống. Có người đi xem cảnh hành quyết ôm cột đá khi trở về nhà sợ đến nỗi phát điên phát dại. Vào những đêm trời xung quanh cột đá máu, có hàng trăm bóng ma đen cứ dập dờn lảng vảng cùng với những tiếng kêu khóc thảm thiết ai oán lẫn trong tiếng gió núi mưa ngàn. Chẳng biết trời xanh có thấu được nỗi oan khuất đau thương của người lính hồn phiêu bạt hay không, mà chẳng thấy ông trời ra tay trừng phạt kẻ ác. Người dân ở Sùng Pả và các vùng lân cận đau đớn hỏi nhau làm cách nào để chặn được bàn tay độc ác của Chứ Đa và quân lính đại thạch. Biết đến bao giờ cái cột đá kia mới bị đạp đổ? Tuy chưa tìm được câu trả lời, nhưng bà con dân bản đều hiểu rõ một điều: để đạp đổ cái cột đá đó không khó, cái khó nhất là đánh đổ tên bạo chúa Sùng Chứ Đa, bởi chính hắn mới là thủ phạm gây nên những tội ác tày trời kia. Cái cột đá thực ra chỉ là một dụng cụ để Chứ Đa thực hiện điều hắn muốn. Từ khi tận mắt chứng kiến cái cảnh giết người dã man mà Chứ Đa cùng quân lính của hắn thực hiện, Mùa không thể ngờ được rằng thằng Chứ Đa, đứa con máu thịt của mình, lại có thể trở thành kẻ độc ác dã man đến vậy. Bà bỗng thấy tiếc cho công sức của mình suốt nửa đời vất vả lam lũ vì nó, tiếc cho những ngày đêm bà mòn mỏi trông chờ được gặp lại đứa con yêu. Mùa bỗng thấy Chứ Đa là một con hổ ác, không phải là đứa con trai mà bao ngày đêm bà hằng nhớ thương mong ngóng. Từng thương con của người mẹ chẳng biết biến đi đâu hết, thay vào đó là sự căm giận tột cùng trước tội ác mà Chứ Đa gây ra cho biết bao nhiêu dân vô tội. Đến lúc này, Mùa mới thật sự tin lời của Dính, tin những câu chuyện mà Dính kể khi gặp lại bà sau bao năm xa vắng. Mùa không thể hiểu nổi tại sao Chứ Đa từ một thằng trai tốt lại trở thành một tên bạo chúa. Bà cứ tự hỏi, chẳng lẽ những đồng bạc trắng đã biến con mình trở thành một kẻ bất lương thế sao? Hay quyền lực đã đẩy nó đến chỗ mất hết tính người như vậy? Hay vì mất cha mất mẹ đã khiến Chứ Đa trở thành mãnh thú? Liệu có phải ma quỷ nhập vào hồn nó không? Tự hỏi chán, Mùa lại nghĩ, tại vì sao nó trở nên ác thì cũng thế cả. Việc cần làm bây giờ là phải sớm chặt bàn tay tội ác của nó lại. Nhưng chặn bằng cách nào đây? ai sẽ giúp mình làm việc đó? Mùa nghĩ mãi, nghĩ mãi và hình ảnh tộc trưởng Nò Bó hiện lên trong đầu bà. Phải rồi, Nò Bó, tộc trưởng Nò Bó là người đáng kính, ai cũng phải nghe lời. Nghĩ đến việc Chứ Đa, nghe lời Nò Bó, bỏ điều ác về với điều thiện, mùa sung sướng như vớ được của. Bà xăm xăm bước về phía ngôi nhà của tộc trưởng. May quá Nò Bó đang có nhà. Nhìn thấy mùa, ông kêu lên: "Ôi a, con mùa, con sống trở về thật sao? Cả bản này ai cũng tưởng mẹ Chứ Đa chết rồi chứ. Vào nhà đi, rồi nói cho ta nghe, từ bấy đến nay con đi đâu làm gì?" Mùa kể lại cho Nò Bó nghe thời gian của mình, rồi hỏi trong đau đớn: "Tộc trưởng có biết Chứ Đa làm việc ác không?" "Biết chứ, nhưng bây giờ ta không còn là tộc trưởng nữa rồi. Thằng Chứ Đa đã đòi ta cái chức ấy." Vừa nói, Nò Bó vừa cúi mặt nhìn xuống đất, lúng túng như thể người mắc lỗi. "Ta khuyên nó rồi nhưng chẳng được." "Vậy phải làm sao bây giờ?" Mùa hỏi. "Chưa nghĩ ra được cách nào. Ta đã nói rồi, thằng này không phải người thường đâu. Từ khi nó mới đẻ ta đã nhìn ra điều đó. Hậu họa lớn rồi." "Hay da." Nò Bó lắc đầu thở dài. Mùa ngồi ủ rũ một hồi lâu, đôi mắt bà bỗng quắc lên. Từ đôi mắt ấy phát ra những tia sáng như thủy tinh xoáy vào cõi hư vô. Mùa đứng bật dậy hỏi Nò Bó bằng một thứ giọng rất lạ: "Chứ đã ác thế, sao không ai tìm cách giết nó đi? Nò Bó phải giúp mọi người hợp lực lại mà trừ khử cái thằng trời đánh ấy chứ. Không thể để một mình nó làm hại bao nhiêu người vô tội được." "Hay da, không dễ làm được việc đó đâu." Nò Bó lắc đầu xua tay, giọng ông nghẹn cứng. Ông cảm thấy hổ thẹn khi mình được mọi người tin tưởng, kính trọng mà không khuyên bảo nổi một thằng trai mới lớn tránh xa điều ác. Trong thâm tâm ông nghĩ, để ngăn chặn những việc làm dã man của Chứ Đa thì chỉ có cách chống lại nó, chống lại Đại Thạch như đã có lần Sau Lử nói đến. Nò Bó nhìn sang Mùa buồn bã nói: "Hay là con đến gặp Sao Lử xem có cách gì không. Cách đây ít lâu ta đã gặp nó rồi. Nói đúng hơn là nó đã đến đây bàn với ta cùng nhau tìm cách ngăn chặn tội ác của Chứ Đa và quân sĩ Đại Thạch." "Sao Lử là bạn của Chứ Đa, nó cũng là quân của Đại Thạch cơ mà. Liệu có tin được nó không?" Mùa hỏi vẻ thăm dò. "Trước đây là thế, nhưng bây giờ Sao Lử cũng chán ghét Chứ Đa, chán ghét Đại Thạch rồi. Không theo cái ác mãi được đâu. Ta thấy Sao Lử là một đứa đáng tin." Sau khi dặn Nò Bó đừng nói với ai trong bản biết việc trở về sùng pà của mình, Mùa tìm đến nhà Sao Lử. Thảo Trở, vợ của Sao Lử, giật mình khi nhận ra Mùa. Sau một hồi luống cuống, Thảo Trở hỏi: "Ơ, bà Mùa chết rồi cơ mà." "Ta chưa chết đâu, chỉ đi xa một thời gian thôi." "Vậy mà mọi người trong bản ai cũng nghĩ là bà đã chết rồi chứ. May quá bà vẫn còn sống." Nhìn quanh khắp lượt, trong nhà không thấy Sao Lử đâu, Mùa hỏi Thảo Trở: "Sao Lử đi đâu rồi?" Thảo Trở lắc đầu bảo: "Sao Lử bỏ nhà đi đâu đã mấy ngày nay rồi. Lúc đi Sao Lử chẳng nói cho ai biết là đi đâu, bao giờ về. Bà Mùa gặp Sao Lử có việc gì à?" Mùa gật đầu nói rất nhỏ: "Ta muốn bàn với Sao Lử cách chống lại Chứ Đa." Nghe bà Mùa nói thế, Thảo Trở ngỡ ngàng không tin vào tai mình, bèn hỏi lại: "Bà Mùa nói sao cơ? Chống lại Chứ Đa á? Nó là con trai bà cơ mà." "Bây giờ Chứ Đa đã thành ác quỷ, không còn là con trai của ta nữa rồi. Nó giết nhiều người quá, phải chặn bàn tay tội ác của nó lại." Thảo Trở bỗng bật khóc, nỗi lo sợ chồng mình bị Chứ Đa trị tội treo cổ đá vì dám bỏ Đại Thạch luôn nơm nớp trong lòng Thảo Trở đã vơi đi phần nào khi chị nghe được những lời bà Mùa vừa nói. Thảo Trở nghĩ nếu Chứ Đa mà cho quân sĩ đến bắt Sao Lử đem theo cột đá thì mẹ con chị chắc cũng sẽ chết theo. Cuộc đời Thảo Trở đã chịu nhiều nỗi khổ, người chồng trước của chị là anh trai cả của Sao Lử bị tai nạn ngã núi chết. Sau đấy chị phải lấy Sao Lử làm chồng theo tục nối dây của người Mông. Thảo Trở nhiều hơn Sao Lử 5 tuổi, dáng vẻ trông khắc khổ nhưng là người sống có tình, có nghĩa. Nhiều đêm nằm với Sao Lử mà Thảo Trở vẫn tưởng là người chồng cũ, gọi tên người ấy trong mơ khiến Sao Lử buồn lắm. Thấy Sao Lử buồn, Thảo Trở rất áy náy. Sống với Sao Lử, Thảo Trở luôn yêu thương chăm sóc anh để bù lại phần nào những thiệt thòi mà Sao Lử phải gánh chịu. Đối với Sao Lử, mặc dù Thảo Trở là chị dâu cũ, nhưng khi hai người lấy nhau thì Sao Lử yêu thương vợ thật lòng. Sao Lử luôn yêu thương những đứa con riêng của vợ với anh trai mình như con đẻ. Thảo Trở rụt rè hỏi bà Mùa: "Chứ Đa và Đại Thạch mạnh lắm, chống lại nó bằng cách nào?" "Vì chưa nghĩ ra nên mới tìm đến Sao Lử để cùng bàn cách." bà đã hỏi tộc trưởng Nò Bó chưa? Ta đã hỏi rồi, Nò Bó cũng chưa nghĩ ra được cách gì. Ông ấy bảo ta đến gặp Sao Lử để hỏi xem Sao Lử đã nghĩ ra được cách gì chưa. Áp bầu ở nhà chờ mẹ mùa, vốn là đứa không mấy lanh lợi. Những ngày ở Sùng Pà, nó chỉ chăm chú vào việc dọn dẹp sửa sang nhà cửa, lo cơm nước cho mẹ mùa. Mấy lần nó định nói với mẹ cho đi gặp chứ đa, nhưng nghe mẹ bảo để từ từ xem thế nào đã, nên lại thôi. A Bầu là đứa con sớm mất mẹ, nên khi gặp bà mùa nó thấy thân thiết ngay, nhất là từ khi biết bà mùa chính là mẹ đẻ của chứ đa. A Bầu coi bà mùa như mẹ đẻ của mình, nó thương yêu bà bằng một tình thương chân thật tự đáy lòng. Khi nghe tin chứ đa trở thành cái ác khiến mẹ mùa buồn lòng, A Bầu giận bạn lắm. Nó nghĩ nếu gặp chứ đa khuyên bảo bạn hoàn lưng mà không được thì sẽ đón mẹ mùa về gần nhà vợ chồng xé báo để làm ăn sinh sống. A Bầu tin rằng số bạc trắng mà Apa để lại sẽ đủ cho nó và mẹ mùa sống một cuộc đời ấm no đầy đủ. Cơm nước xong, bà mùa nói với A Bầu: A Bầu à, thằng chữ đa hỏng thật rồi, nó thành bạo chúa thật rồi. Mẹ nhìn thấy nó giết người ngay trước mặt mà không làm được gì. Cái cột đá, trời ơi, đấy là một cái cột đá đẫm máu người, hãi hùng lắm con ơi. Mẹ có gặp chữ đa không? Không giáp mặt, nhưng mẹ nhìn thấy nó. Trông nó dữ dằn như con hổ đói chứ không tuấn tú như mẹ tưởng đâu. Trời ơi, thằng chứ đa, bà mùa vật vã kêu rên. Apple dìu mẹ lên phản gỗ. Nó an ủi mẹ bằng những lời nói bình thường nhưng khiến bà mùa có vẻ yên lòng. Mẹ nằm nghỉ cho lại sức, con nghĩ thằng chứ đa chưa hỏng hẳn đâu. Có mẹ về, bảo ban nhất định nó sẽ nghĩ lại thôi. Gặp lại chứ đa, con sẽ khuyên nhủ nó thêm. Mùa gắng tâm nằm ngủ, bà chợt nghĩ mình thật may khi gặp được Apple. Mùa hy vọng Apple sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình khi không còn thằng chữ đa. Chương 13. Từ ngày nhận thấy Sao Lự và Mỹ Vư không ủng hộ mình trong việc đi đánh chiếm các vùng lân cận, chữ đa thay đổi hẳn thái độ với hai người bạn nối khố này. Rất nhiều lần hắn nổi xung định ra tay trừng trị Sao Lự và Mỹ Vư nhằm loại bỏ những trở ngại, thậm chí hậu họa về sau. Nhưng chữ đa cũng ý thức được rằng việc ấy chưa nên làm ngay bây giờ, vì uy tín của hai người này rất cao trong quân sĩ Đại Thạch, và lại họ đều là những cộng sự đắc lực, là những người bạn chân thực, thân thiết nhất từ thuở Hàn Vi. Để loại trừ dần ảnh hưởng của Sao Lự và Mỹ Vư, chứ đa thường tìm cách ly gián, không cho họ được tham gia vào các công việc quan trọng của Đại Thạch. Thay vào đó, chứ đa chọn Mỹ Tủa và Vàng Xúa làm phó tướng cho mình. Mỹ Tủa là kẻ rất giỏi toán tính mưu kế và hết sức đa nghi, gã dự liệu mọi việc cứ như thần, hầu hết những ý kiến gã nêu khi bàn thảo các kế hoạch đều rất sát với thực tế. Vì vậy chứ đã đặc biệt tin tưởng vào con người này. Hắn giao cho Mỹ Tùa làm quân sư về mưu lược với rất nhiều quyền lực. Hầu hết những việc quân hệ trọng hắn chỉ bàn bạc với Mỹ Tùa. Không ít cuộc đem quân đi đánh chiếm lân bang, chứ đã giao cho Mỹ Tùa cầm đầu, được toàn quyền quyết định. Mỗi khi đi đánh chiếm trở về, chứ đã luôn thưởng công cho Mỹ Tùa nhiều nhất. Trong số những người vợ của mình, chứ đã nhận thấy Vàng Xúa là cánh tay phải đắc lực, một cộng sự đáng tin cậy. Thị là người đàn bà thông minh mạnh mẽ, tuy là phụ nữ nhưng thị tài trí hơn người. Thị có vóc dáng to cao, trán nhô, mũi lân, đôi mắt to lúc nào cũng sáng quắc. Thị rất thích võ nghệ đao kiếm, những thứ mà Vàng Xúa học được từ người anh trai cả Vàng Khái Trơ của mình. Khái Trơ là một tộc trưởng có tài của vùng đất Xá Lì. Hồi nhỏ Vàng Xúa thường đi theo Khái Trơ xem tập luyện võ nghệ, thấy em gái thích võ nghệ, Khái Trơ cho đi theo và dạy dỗ em đến nơi đến chốn, hy vọng sau này nó sẽ có cái để phòng thân. Vàng Xúa đặc biệt giỏi bắn đỏ và phóng lao. Riêng tài cưỡi ngựa của thị thì nhiều chàng trai cũng phải nể phục. Thị có thể loài trằn trên lưng ngựa đang phi nước đại, nhảy lên lưng ngựa không cần bàn đạp, nhảy xuống đất chẳng cần dừng ngựa. Kiểu ăn mặc của thị cũng rất giống đàn ông, thường là vận quần áo tà phù, thắt lưng ra rất chặt, nịt ngực gọn gẽ. Ngoài võ nghệ, Vàng Xúa còn có khả năng chỉ huy rất giỏi. Những trận đi đánh chiếm các vùng đất mới, thị luôn bên cạnh chứ đa chỉ huy binh lính. Nhiều khi chính Vàng Xúa là người giải vây cho chồng khi gặp tình thế bị đối phương áp đảo. Có lẽ chỉ vì Vàng Xúa giỏi võ nghệ nên chứ đa mới lấy thị làm vợ. Bởi ngoài việc đao kiếm ra thì hầu như thị không biết làm bất cứ một việc gì mà mọi người phụ nữ Mông đều phải biết làm. Mỹ Tùa là người cùng bàn với Vàng Xúa. Trước đây hai người thường đi làm ăn buôn bán với nhau. Họ mang thuốc viện ra lông tú từ Xá Lì về các vùng giáp biên giới để bán cho người Tàu. Sau này khi gặp chữ đa đi bán thuốc viện thượng hảo hạng, họ đã hợp tác với nhau làm ăn. lập thành một nhóm rồi thân quen nhau và nhận lời mời của chữ đa về đầu quân cho đại thạch. Qua nhiều cuộc thử thách khốc liệt, Mi Tủa đã giành trọn niềm tin của chữ đa, được hắn phong cho làm phó tướng cai quản việc quân cơ cùng với vàng xúa. Mi Tủa không có được thân thể cường tráng, nhưng bù lại gã rất nhanh nhẹn tháo vát, gương mặt lúc nào cũng tươi tắn, không có vẻ gì đặc trưng của con nhà võ. Nhiều người rất sợ Mi Tủa vì đằng sau vẻ hiền từ ấy là một con người hoàn toàn khác, thậm chí là một kẻ dã tâm. Mặc dù lúc nào gã cũng tươi cười với mọi người và luôn lễ phép trước chủ tướng, nhưng ngay sau đó gã có thể làm mọi việc để hại người mà không hề áy náy hoặc dày vào lương tâm, kể cả việc giết người vô tội. Không ít lần Mi Tủa bí mật làm những việc vụng trộm sau lưng chủ tướng mà chữ đa không hề hay biết. Gã đang chạy đua với thời gian trong việc tạo dựng thế lực riêng cho mình để chờ thời cơ. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết Thạch Trụ Huyết của tác giả Nguyễn Trần Bé dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.